Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1450. A tỷ, nguyên đồ ra. Chương 87. A tỷ, nguyên đồ ra. Diêm La điện ngoài. Chấn Nguyên Tử ở phía xa giữa sườn núi chờ trực bên trong, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Dù sao, nơi xa yên tĩnh thật là vượt gì. Bọn họ tiến vào trong đại điện, rốt cuộc đang làm gì đó. Loảng xoảng. Nơi xa, villa điện đại môn mở rộng ra. Chấn Nguyên Tử thở phào khẩu khí. Đỉnh đầu nặn ra tạo hóa ngọc điệp, chỉ đợi sở tranh vật xuất hiện tất nhiên ngay lập tức tiến lên. Lam Cổ Chính Nhất cầm đầu, chậm rãi bước ra Diêm La Điện. Thiên đế, mời nghĩ lại, hủy không được. Quân Thiên Hạ lần nữa khuyên can nói. Câm miệng, ta làm việc, không cần ngươi tới dạy. Cổ Chính Nhất sắc mặt trầm xuống nói. Quân Thiên Hạ vẻ mặt phẫn uất, có thể lại không thể làm gì. Cổ Thiên Đế, đào sao? Lam cười cười nói. Tay áo vung, một cổ khổng lồ hắc khí lao ra. Bốn phương tám hướng, vô số vu tộc nhất thời thấy được hắc khí, rối rít trùng thiên mà lên. Cộng công tay áo vung, vô số vu tộc bị tụ lại tiếp theo bay trên trời cao. Chiếm cứ một cách phương vị, Lam cũng bay đi. Đứng ở trên không, cộng công nhìn phía dưới Cổ Chính Nhất hướng về phía Lam nói. Thánh vương, Cổ Chính Nhất phá hủy Diêm La Điện, Minh Hà lão tổ vật có thể hay không rơi ở trong tay hắn. Dù sao, hắn cách gần đây. Lắc đầu, Lam nói. Ngưng thần chờ đợi, giờ phút này không cần nhiều miệng. Dạ. Cộng công gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Cổ Chính Nhất. Mặc cho Quân Thiên Hạ như thế nào khuyên can, Cổ Chính Nhất chính là không nghe. Có lẽ Cổ Chính Nhất trong nội tâm thì có như vậy một cổ đối với Quân Thiên Hạ bài xích. Dù sao không chỉ một người nói đế vương chi đạo, bản thân không bằng Quân Thiên Hạ, Cổ Chính Nhất há có thể cam tâm. Về phần cái khác thần tử, tự nhiên nghe theo Cổ Chính Nhất lời nói. Nhìn trước mắt cực lớn Diêm La Điện, Cổ Chính Nhất hai mắt nhíu lại. Lộ ra hữu trường hướng về Diêm La Điện ầm ầm phách đi, phải Diêm La Điện một kích phá hủy. Tư không đột nhiên xuất hiện một cái cử đại bàn tay thành màu bạc, đại lượng ký hiệu vần quanh trên của hắn, hơn nữa tản mát ra nhàn nhạt khói trắng. Cử trường vừa ra, một cổ mãnh liệt chí cực hơi thở từ bàn tay tán phát ra. Bức nhân tâm hồn. Bàn cổ lực trường. Cộng công kinh ngạc nói. Lam nhãn trung thả ra một tia mong đợi ánh sáng. Nơi xa Chấn Nguyên Tử lại càng mở to hai mắt nhìn. Mà Quân Thiên Hạ cũng là mặt ủ mày trao, cái khác thần tử cũng là vẻ mặt hâm mộ. Cổ Chính Nhất hăng hái, bàn cổ lực trường, một trường chụp được, thẳng đối với Diêm La Điện. Cường đại một trường phá toái hư không, ầm ầm đánh sâu vào hướng Diêm La Điện. Oanh! Minh mông cường thế một trường ầm ầm đang lúc phá hủy Diêm La Điện đỉnh chóp. Diêm La Điện cũng là chắc chắn vô cùng, ở một trường này đụng vào hết sức, nhất thời mạo bắn ra hàng tỷ trận. Đáng tiếc, bàn cổ lực trường quá mạnh mẽ, này mãnh liệt một trường tàn phá, Diêm La Điện căn bản cầm cự không được bao lâu. Oanh! Từ nóc nhà vẫn đánh sâu vào đến phòng đáy, cực lớn Diêm La Điện bị Cổ Chính Nhất triệt triệt để phách vì phấn vụn. Một điểm không lưu. Thình thịch. Bàn cổ lực trưởng đặt ở đại trên mặt đất, nứt hở lên khôn cùng bụi mù. Diêm La Điện hủy. Cũng ở nơi này một thoáng kia, âm gian chuyển luôn cương vực. Chuyển luôn điện nơi, chuyển luôn điện bỗng nhiên ong ong rung động đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tứ phương vô số cường giả lao tới. Nê Bồ Tát đứng ở chuyển luôn điện trước, thần sắc ngoài ý muốn nhìn chuyển luôn điện. Truyền tin thiên đế, chuyển luôn điện có biến. Âm gian, hoang châu. Nhanh, bẩm báo gia chủ, ngũ quan điện có biến. Dương gian, nhân gian đạo tông. Triệu Thiên Sát vốn là đang ở huấn thị một chúng nhân gian đạo tông đệ tử, bỗng nhiên Triệu Thiên Sát mạnh mẽ vừa quay đầu lại. Tông chủ, bất hảo, nhân gian đạo điện rung động không chỉ. Một người đệ tử chạy tới. Diêm La Điện hủy, còn lại cửu điện nhất thời phát ra cảm ứng giống như Mà Diêm La Điện trước cổ chính nhất cũng là chân mày cau lại. Bàn cổ lực trưởng che ở Diêm La Điện phế tích nơi có thể khổng lồ bàn tay không ngừng rung động, thật giống như phía dưới có cái gì đánh sâu vào giống như. Cổ chính nhất chân mày cau lại. Thình thịch. Cường đại đánh sâu vào ầm ầm đang lúc đem bàn cổ lực trưởng tách ra mà mở. Một cổ tinh sát hắc khí từ Diêm La Điện phế tích toát ra, trùng thiên mà lên, xông thẳng tinh không chỗ sâu. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa tiếng sấm đại động, mãnh liệt hắc khí, thật giống như dẫn động thiên chính là tổ tiên nhân quả, vào lúc này xông lần này đại họa. Cổ thần thoải mặt âm trầm nói. Điện chủ, này, đây là cổ chính nhất bên kia. Thành hư việc nhiều hơn là thành công đồ, không biết hồi gia chủ vì sao phải hắn đi làm việc này. Cổ thần thoải mặt âm trầm nói. Diêm La Điện phế tích lúc trước. Lam sâu hơi khẩu khí nói. Thật to nhân quả. Đây cũng chính là cái khay hồi cổ mới có thể thừa nhận. Thánh hồi vương, này cổ chính nhất. Tổng công cũng là mặt cổ quái, cũng là một trận may mắn. Cẩn thận, muốn đi ra. Lam nhất thời ngắt lời nói. Phía dưới, cổ chính nhất mặt một trận âm trầm. Cổ chính nhất cũng không nghĩ tới có sông hạ lần này họa. Vốn là phá vỡ Diêm La Điện, cổ chính nhất tự cảm thấy một cổ hung mãnh hơi thở tuôn ra hồi hướng bản thân, có thể thể nổi cách khay hồi cổ tinh xoe đứng thẳng hồi động hết sức. Diêm La Điện nơi hung mãnh hơi thở cũng là trùng thiên mà lên. Yên tĩnh, hắc khí cút lạnh, Diêm La Điện bốn phía vô số gào khóc thảm thiết có tiếng. Thử ngâm, đại địa thoáng một cái, thật giống như du tẩu một cái sông núi giống như. Tới Quân Thiên Hạ kêu lên. Sơn trên mặt đất du tẩu ầm ầm đang lúc bơi tới Diêm La Điện phá toái chi khẩu. Oanh. Diêm La Điện phế tích hắc khí ầm ầm bào hồi chứng vạn gấp không chỉ ầm ầm đang lúc một đạo xoe quang trùng thiên ra. Một cổ cường đại xoe sát khí thẳng tứ phương chư hùng. Ông. Du tẩu sông núi đột nhiên khô quắt đi xuống. Mà Diêm La Điện phế tích nơi đột nhiên mạo bắn hồi ra một thanh xoe hồng trường kiếm. Trường kiếm toát ra, hồng quang bắn ra bốn phía, nhìn kia hồng quang, làm cho người ta không tự chủ có loại thấy xoe hải cảm giác, một cách nhìn lại, mịt mờ xoe hải. Xoe kiếm vừa ra, tứ phương tan làm xoe nhuộm, cả Diêm La Điện tứ phương thật giống như bị tiên xoe xúc quá một lần, phòng ốt xoe sắc, đại địa xoe sắc, sông núi xoe sắc. Sông lưu hồi xoe sắc. Thiên địa hơi bị xoe hồng một mảnh. Nguyên đồ, là nguyên đồ. Cộng công kinh hỉ nói. Nguyên đồ, Minh Hà lão tổ hai kiếm một trong thế gian có thể tứ nuôi hồi giết hồi lục, không dính một tia nhân quả chi kiếm. Lam cũng mắt để tinh quang. Nơi xa trấn nguyên tử con ngươi co rụt lại. Chính là chỗ này trong thiên địa có thể vào sư tôn pháp nhãn pháp bảo cũng không có mấy người. Này nguyên đồ tất cho một, Minh Hà lão tổ bội kiếm. Trấn nguyên tử mắt bắn tinh quang, không chút do dự giẫm trận tại chỗ bay ra. Mà xa hơn nơi phía nam. Ngụy Thái Trung thấy bầu trời trở tối, nhất thời đoán được cái gì. Xuất thế. Sau một khắc, nơi xa xoe quang một mảnh cường đại sát khí, như cuồn cuộn xoe hải mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nguyên đồ kiếm. Tìm được rồi. Ngụy Thái Trung mặt biến đổi, biểu bắn tới. Vừa mới trả lại đang lo lắng bên trong cổ chính nhất, nhất thời lo lắng diệt hết. Nguyên đồ còn nữa tỉ đi. Quân Thiên Hạ mặt trầm xuống. Lấy kiếm. Cổ chính nhất hướng về phía Quân Thiên Hạ kêu lên. Dạ. Quân Thiên Hạ quát to một tiếng. Oanh. Quân Thiên Hạ điều động thiên địa đại thế lực. Hướng về nguyên đồ kiếm chộp tới, tốc độ không nhanh, bởi vì Quân Thiên Hạ cảm nhận được một cổ khổng lồ bài xích lực đang ở bài xích tay mình trưởng. Phải biết rằng, đây chính là điều động thiên địa đại thế lực sau này a, có thể thấy được này bài xích có bao nhiêu, thật giống như một mảnh biển rộng cuồn cuộn đè xuống, bài xích Quân Thiên Hạ bàn tay giống như. Dừng tay! Dừng tay! Tứ phương truyền đến kinh hô có tiếng, muốn ngăn cản Quân Thiên Hạ. Nhưng này cổ bài xích đồng dạng chống đo mọi người. Mắt thấy Quân Thiên Hạ phải bắt hồi rừng nguyên dơ quy o, su, e kiếm. Thử ngâm. Diêm La Điện phía dưới bỗng nhiên lại toát ra một thanh đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, đâm thẳng Quân Thiên Hạ bàn tay nơi. Oanh! Trường kiếm gặp nhau, ầm ầm phá khai Quân Thiên Hạ một trường. Mà Diêm La Điện phế tích trung bỗng nhiên toát ra một cái bóng đen, nhất thời không bị nguyên dơ quy quy o, s, u, e kiếm áp chế đến trước mặt. Ba. Đoạt ở mọi người trước, một con đen bàn tay ầm ầm chộp vào nguyên đồ trên thân kiếm. Thình thịch. Một cổ cường đại chí cực khí cương ầm ầm mở tứ phương chư cường. Hơn nữa kích xạ tứ phương. Kia là một hắc bào thân ảnh, bộ mặt biến thành màu đen, tay trái nắm một thanh đen nhánh trường kiếm, tuyệt khúc không ngừng, oán khí trùng thiên, tay phải nắm nguyên dơ quy quy o, s, u, e kiếm, xoe quang bốn sắc, vô cùng minh mông. A tỷ, nguyên đồ, rốt cuộc cũng đi ra. Tổng tông hưng hồi phấn nói, hô. Chấn nguyên tử chợt bay đến phủ cận, một bên đề phòng tứ phương, một bên nhìn này bỗng nhiên toát ra người. Diêm La Vương. Chấn nguyên tử cả kinh kêu lên. Bởi vì người trước mắt trừ bộ mặt biến thành màu đen, lại cùng Diêm La Vương hình dạng giống nhau như đúc. Không đúng, ngươi không phải là Diêm La Vương. Chấn nguyên tử nhất thời cả kinh kêu lên. Hưu, hưu, hưu. Tứ phương nhất thời phóng tới 10 lục đạo lưu quang. 10 lục đạo lưu quang vọt tới, trong nháy mắt quỳ lại ở nơi này hắc bào mặt đen người trước mặt. Bái kiến Diêm La Thiên Tử. Bái kiến Diêm La Thiên Tử. Thập lục chu tâm sử. Bọn họ thế nào trốn ra được? Tổng tông kinh ngạc nói. Diêm La Thiên Tử. Đệ nhất đảm nhận Diêm La Điện Chủ. Cổ chính nhất mặt trầm xuống nói. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1451. Diêm La Thiên Tử. Chương 88. Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử. Đệ nhất đảm nhận Diêm La Điện Chủ. Cổ chính nhất mặt trầm xuống nói. Giữa không trung, Diêm La Thiên Tử một thân hắc bào, bộ mặt đen nhánh, như núi uy nghiêm áp bách xuống, thập lục chu tâm sử bỏ chạy ra cung lại kia trước. Diêm La Thiên Tử kia nhân vật trong truyền thuyết bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời để mọi người mặt biến đổi. Tay trái tỷ kiếm, tay phải nguyên đồ kiếm. Tối sầm đỏ lên, tôn nhau lên thành huy. Sao? Diêm La Thiên Tử tay trái vung lên, mênh mông hắc khí xông thẳng tứ phương, tay trái tỷ kiếm đột nhiên biến hình giống như, hóa thành một cái cuồn cuộn hắc hà. Tay phải mở ra, oanh! Nguyên đồ huyết kiếm đột nhiên hóa thành mênh mông huyết hải. Huyết quang trùng thiên cùng tay trái hắc hà tranh thiên địa chi sắc. Thật xa nhìn lại, Diêm La Thiên Tử một tay nắm một cái hắc hà, một tay nắm một mảnh huyết hải. Kia uy vô hạn, kia hung chí cực, cách thật xa một khoảng cách là có thể cảm nhận được một cổ hiển hách hung uy. Đây chính là Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử mặt lạnh lẽo, vẻ sát khí bắn thẳng đến cổ chính nhất. Cổ chính nhất tự nhiên không để cho, lạnh lùng nhìn này Diêm La Thiên Tử. Diêm La Thiên Tử vừa nhấc đầu, nhìn về phía Lam phương hướng. Cộng công tiểu tử. Diêm La Thiên Tử lạnh lùng nói. Tiểu tử, rất nhiều vu tộc cũng lộ ra mờ mịt chi sắc tiểu tử. Hắn xưng hô tổng công làm tiểu tử. Diêm La Thiên Tử, ngươi, làm sao ngươi còn sống? Tổng công cả kinh kêu lên. Lão tổ năm xưa đối với ngươi vu tộc không tệ, ngươi lại cùng người khác phá hủy Diêm La Điện. Diêm La Thiên Tử trừng mắt nói. Hừ, Minh Hà lão tổ đã sớm vẫn lạc. Giờ phút này đã sớm không phải là Minh Hà lão tổ thời đại, ngươi có tư cách gì nói ta? A tỷ, nguyên đồ, chẳng qua là Minh Hà lão tổ để đặt ở chỗ này, cũng không phải là ngươi Diêm La Điện vật, chính là thập điện cùng sở hữu chi bảo, ta nói năm đó làm sao ngươi bỗng nhiên không có, ta còn tưởng rằng ngươi bị bàn cổ chém đi, nguyên lai là ngươi phát hiện A tỷ kiếm, vẫn trốn ở Diêm La Điện hạ len lén tế luyện. Cộng công hừ lạnh một tiếng nói. Diêm La Thiên Tử hai mắt nhíu lại. Hừ, nếu không phải phá hủy Diêm La Điện, nguyên đồ kiếm cũng chưa chắc xuất thí, Hơn nữa, Minh Hà lão tổ vẫn lạc, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không muốn nhất thống thập điện trở thành người thứ hai Minh Hà lão tổ. Cộng công khinh thường nói, hừ, Diêm La thiên tử thần lạnh lẽo, Diêm La điện ấm. Diêm La thiên tử hừ lạnh một tiếng, dạ, thập lục chu tâm sử nhất thời kêu lên, không tốt. Cộng công mặt biến đổi, giấm trận tại chỗ, cộng công một quyền hướng về Diêm La thiên tử bị phá hủy. Sao? Một quyền đánh ra, tứ phương đột nhiên hiện lên ra khôn cùng lũ lụt, hướng về Diêm La thiên tử cọ rửa đi. Diêm La thiên tử mặt trầm xuống, trong tay tỷ kiếm biến ảo hắc hà vung mạnh lên. Ầm ầm. Hắc hà trà quá, cộng công đánh ra lũ lụt trong nháy mắt nhuộm đen, tiếp theo bị tỷ kiếm điều khiển hướng về cộng công phương hướng cũng cuốn đi. Cộng công mặt biến đổi, toàn lực một quyền đánh ra. Oanh. Cường đại đánh sâu vào, lúc này mới giảm đi tỷ kiếm uy lực. Cường thi thần kiếm. Một kiếm hiển thị rõ hung uy. Ông. Thập lục chu tâm sử đột nhiên làm phép, tư không đột nhiên ngưng hiện ra một quả khổng lồ ấm tỷ. Oanh. Ấm tỷ ấm xuống, một cổ gió bảo thổi hướng tứ phương. Phong thủy Diêm La điện. Thập lục chu tâm sử đủ uống. Ầm ầm. Nơi xa, 16 giết tâm tiểu địa ngục đột nhiên thả ra chói mắt tinh quang, tiếp theo dù gì chuyển động dựng lên, quay chung quanh trung tâm, quay chung quanh Diêm La điện phế tích, dù gì xoay tròn lên. Hô. Mây đen răng đầy, trong lúc đó, ngọn núi đều chầm chầm di động, xảy ra kinh thiên biến đổi lớn, từng ngọn núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm thành một vòng, đem trung tâm mọi người bao vây trong đó. Sơn cao tựa như tắm vào trên trời sao. Ầm ầm. Vô số tinh cầu rơi thẳng xuống, đang lúc mọi người đỉnh đầu cuồn cuộn lưu động, nếu đại hà nước xoáy, xoắn lực mười phần. Mọi người bị nhốt ở tại một cái nguyên lành trong hoàn cảnh. Lam không động, lạnh lùng nhìn Diêm La thiên tử, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Cổ chính nhất không động, cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm. Còn không ra. Diêm La thiên tử quát to một tiếng. Theo này quát to một tiếng, tỷ kiếm hướng về phía một cái phương hướng vung lên, tỷ kiếm biến thành hắc hà, như cuồn cuộn tự đào, mãnh liệt cỏ rửa đi. Khí thế hung áp bắn ra bốn phía. Mọi người chân mày cau lại. Oanh! Hắc hà phóng đi, một đạo bích quang hiện ra, ầm ầm cùng hắc hà đụng nhau dựng lên. Chặn lại hắc hà. Một đạo thân ảnh chậm rãi bay ra, trước mặt nổi một khối ngọc bích. Chấn nguyên tử. Tạo hóa ngọc điệp. Cổ chính nhất mặt trầm xuống nói. Tạo hóa ngọc điệp chặn lại hắc hà đánh sâu vào. Chấn nguyên tử bình yên không tổn hao gì, đồng thời nhìn về phía nơi xa cổ chính nhất. Cổ chính nhất, chấn nguyên tử tranh phong nhìn nhau. Còn có một. Diêm La thiên tử trong mắt lạnh lẽo. Trong tay nguyên đồ kiếm hướng về phía một cái phương hướng phất qua. Sao? Khổng lồ huyết hải cuồn cuộn cỏ rửa đi. Oanh! Nơi xa một cái giữa sườn núi, một cái hắc hà sông thẳng mà đến. Hắc hà cùng tỷ kiếm vung ra có chút giống nhau, nhưng uy lực hiển nhiên không bằng. Bất quá, Diêm La thiên tử cũng còn chưa tế luyện nguyên đồ kiếm, huyết hải lực cũng không mạnh thịnh. Oanh! Hắc hà, huyết hải ầm ầm va chạm. Huyết hải hơi mạnh một bậc, ầm ầm đánh sâu vào mở một tòa núi lớn. Một cái hồng bào thân ảnh bắn ra. Ngụy Thái Trung. Lam trầm giọng nói. Nơi xa, Ngụy Thái Trung một tay xa phiến, một tay châm nhỏ bay ra, dữ dội lộ ở mọi người trước. Ngụy Thái Trung là mạnh, nhưng nơi này người nào không phải là nhất phương bêu đầu. Thập điện. Ngươi là kia một điện người. Diêm La thiên tử mặt trầm xuống nói. Ngụy Thái Trung bay ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa Lam, lần nữa nhìn về phía Diêm La thiên tử. Thái Sơn điện khiến, Ngụy Thái Trung. Ngụy Thái Trung lạnh lùng nói. Thái Sơn điện khiến. Chấn nguyên tử, cổ chính nhất đều là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngụy Thái Trung. Mà Lam nhưng thật giống như đã sớm biết được. Diêm La thiên tử lạnh lùng cười một tiếng nói. Thái Sơn điện khiến. Cười một tiếng sau, Diêm La thiên tử đem tất cả mọi người nhìn một vòng. Vừa là như thế, vậy thì cũng lưu lại sao? Diêm La Thiên Tử quát lên. Đang khi nói chuyện, phong thủy trận trung đột nhiên toát ra cuồn cuộn hắc thủy, xông thẳng tứ phương chi hùng. Trong tay tỷ kiếm lại càng mượn Diêm La Điện phong thủy trận đột nhiên vung ra. A, ô ô, ngao. Đen trong nước, vô số dược vật thống khổ kêu thảm, đồng thời theo hắc thủy hướng về cổ chính nhất quân thiên hạ, Trấn Nguyên Tử, Lam Cổng Công, Ngụy Thái Trung đồng thời ám sát đi. Ân. Mọi người mặt biến đổi. Này Diêm La Thiên Tử tâm quá tối sao? Một người muốn đối phó bản thân toàn bộ. Cổng Công một quyền đánh ra, quân thiên hạ một chưởng đánh ra, Ngụy Thái Trung quạt lông vung lên, Lam lấy tay một ngón tay, cổ chính nhất cũng là lấy tay một ngón tay, Trấn Nguyên Tử tạo hóa ngọc điệp vung lên. Oanh! Diêm La Điện trong đại trận, nhất thời nhất lên kinh thiên cử đào. Quân thiên hạ. Cổng Công một quyền sau khi kinh ngạc nói. Cổng Công. Quân thiên hạ kinh ngạc nói. Hai người mặc dù đánh sâu vào hướng hắc thủy, nhưng là lại cảm thấy đen trong nước có như nhau đánh sâu vào. Cổng Công cùng quân thiên hạ nhìn nhau dựng lên. Tạo hóa ngọc điệp. Cổ chính nhất nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Bàn cổ một ngón tay. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nói. Cổ chính nhất Trấn Nguyên Tử nhìn nhau bên kia, Ngụy Thái Trung, Lam nhìn nhau. Cường thế đánh sâu vào sau, chư hùng mặt biến đổi. Không đúng, đây là Diêm La Điện phong thủy trận, Diêm La Thiên Tử bằng hắc thủy mượn lực, tá lực đả lực, bọn ta đều là lẫn công kích. Lam quát to một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người nhanh chóng rút lui lực. Tá lực đả lực. Không sai, tá lực đả lực, không cần nghênh tiếp hắc thủy cùng nhau đánh sâu vào chuôi này tỷ kiếm. Cổ chính nhất quát to một tiếng. Không sai. Không sai. Oanh. Mọi người mặc cho hắc thủy cọ rửa, mọi người lần nữa chỉnh đốn quyền cước, hướng về phía Diêm La Thiên Tử tỷ kiếm hắc hà đánh sâu vào đi. Cổ chính nhất thuộc hạ, một chúng vu tộc đều theo cổ chính nhất, Lam chỉ huy xuất thủ. Oanh, oanh, oanh. Một cổ lực lượng, đeo thiên băng địa liệt oai, toàn lực đánh sâu vào hướng Diêm La Thiên Tử nơi. Ông, Diêm La Thiên Tử tỷ kiếm vượt qua tại trước. Hóa thành hắc hà mãnh liệt run rẩy. Diêm La Thiên Tử áng mắt trừng lên, đỉnh đầu cố hết sức ngăn cản đến từ chư hùng đánh sâu vào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diêm La Thiên Tử bay ngược ra. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Tứ phương hắc thủy đột nhiên thối lui. Phá! Phá cái này phong thủy trận. Các ngươi làm sao biết trận pháp này sơ hở? Các ngươi cũng là thập điện nhân. Diêm La Thiên Tử lau khóe miệng máu tươi trầm giọng nói. Tống Đế Điện Chủ, Lam. Lam trầm giọng nói. Ngũ Quan Điện khiến cổ chính nhất. Cổ chính nhất trầm giọng nói. Thái Sơn Điện, Tống Đế Điện, Ngũ Quan Điện. Ha ha ha ha. Diêm La Thiên Tử một trận cười to. Hiển nhiên, Diêm La Thiên Tử không nghĩ tới thập điện, lại thoáng cái tới ba điện. Diêm La Thiên Tử. Ta thừa nhận ngươi có thực lực, nhưng ngươi muốn nuốt một mình tỷ, nguyên đồ hiển nhiên còn chưa đủ. Ngươi chỉ một người. Lam thản nhiên nói. Diêm La Thiên Tử nhìn Lam, khẽ mím cười nói. Không sai, các ngươi đã đến từ thập điện kia đúng là có tư cách một đoạt tỷ, nguyên đồ. Ân. Mọi người vẻ mặt biến đổi chưa rõ Diêm La Thiên Tử như thế nào tính toán. Diêm La Thiên Tử vừa quay đầu lại. Nhìn về phía sau lưng một ngọn to lớn đại điện. Diêm La Điện. Không phải mới vừa bị hủy sao? Cổ chính nhất trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc chi sắc. Diêm La Điện mới vừa rồi nhưng là bị bản thân hủy à, khi nào lại khôi phục? Điều này sao có thể? Ngũ Quan Điện khiến. Ngươi cuối cùng chẳng qua là điện sử, không phải là điện chủ, thập điện há lại giỏi hủy. Một điện hủy, cửu điện rút. Diêm La Điện một lần nữa khôi phục, nhưng, ngươi nhưng ảnh hưởng tới thập điện phong thủy bị tai họa, ngay khi không lâu sau. Diêm La Thiên Tử lộ ra một tia cười lạnh. Hừ! Cổ chính nhất tự nhiên không tin. Loảng xoảng. Diêm La Điện đại môn ầm ầm mở rộng ra. Hô! Diêm La Thiên Tử trong tay hắc hà, huyết hải đột nhiên lần nữa hóa thành tỷ, nguyên đồ hai kiếm. Hưu! Diêm La Thiên Tử giò vung tay lên, hai kiếm bay vào Diêm La Điện bên trong. Thử. Hai kiếm cắm ở Diêm La Điện trung tâm đại trên mặt đất. Mọi người chân mày cau lại. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm quan hợp. A tỷ, Nguyên Đồ, ngay khi lần này trong điện, hôm nay chư điện hội tụ, ai có thể cười lúc cuối cùng, ai được A tỷ, Nguyên Đồ hai kiếm. Diêm La Thiên Tử trầm giọng nói. Ai có thể cười lúc cuối cùng, ai được A tỷ, Nguyên Đồ. Nhất thời, mọi người hiểu Diêm La Thiên Tử ý nghĩ, Diêm La Thiên Tử biết trở thành cách đích cho mọi người chỉ trích, tất nhiên không thể lâu dài, kể từ đó, phân tán tự thân áp lực, riêng của mình bằng bản lãnh, Diêm La Thiên Tử cũng không cần đối mặt mọi người. Nhìn như bị buộc bất đắc dĩ có thể làm, Ngụy Thái Trung cũng cảm giác một tia không ổn, cái này Diêm La Thiên Tử thật sự nghĩ như vậy. Hay là có thâm ý khác? Cảm tạ. Một ngày không viết phòng hảo hạng đạp, A Móc. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1452. Sắc không ra. Chương 89. Sắc không ra. Đông Châu, Hoàng Tuyền Lộ. Đông Châu Hoàng Tuyền Lộ phi thường kỳ lạ, không giống Tây Châu tùy thời xuyên qua âm dương hai giới, phải ở cố định thời khắc mới có thể dụng môn mở rộng ra. Bất quá, có Trung Thiên, Huyền Hoạt hai người thánh nhân mở đường, hết thảy tựu biến thành thông thuận rất nhiều. Ba người vừa mới bước lên Hoàng Tuyền Lộ. Phụ thân, hai giới chi áp lại xuất hiện, chúng ta sợ rằng bất vào âm gian. Trung Thiên nhất thời chân mày cau lại nói. Đại Chu tiêu diệt. Âm gian thánh nhân vào dương gian có lẽ chỉ là thiên số vì mình giành tư lợi, âm gian thánh nhân không bị hai giới chế ước, dương gian thánh nhân cũng là bị quản chế. Huyền Hoạt cau mày nói, vừa là như thế, vậy các ngươi tự trở về đi thôi, chấm một mình vào âm gian. Trung Sơn cũng không trách trách, dạ, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ một trận gật đầu, dẫm trận tại chỗ Trung Sơn thẳng vào âm gian. Huyền Hoạt Trung Thiên chỉ có thể ảm nhiên lui về. Rất nhanh Trung Sơn một mình một người sẽ mặc thoi Hoàng Tuyền Lộ đi tới âm gian. Lại thấy Thiên Đế. Âm gian Hoàng Tuyền Lộ khẩu nhất thời có một đám núi lớn được cầm y về cung lạy. Ân. Trung Sơn gật đầu nhìn về phía nơi xa Diêm La Điện phương hướng. Giờ phút này bị từng ngọn núi cao vần quanh, vô số hắc khí. Huyết khí tán phát ra, tứ phương dục vật không dám tới gần. Thiên Đế, trước đó không lâu, Diêm La Điện phát sinh biến đổi lớn, bọn thần vô tới gần, chỉ có thể bị ngăn chặn ở bên ngoài. Cẩm Y vệ thủ lĩnh nói, Nga. Thiên Đế, phía nam là Tu La tộc trú địa, ở Diêm La Điện phương hướng là Vu tộc trú địa. Bọn ta có thể làm Thiên Đế dẫn đường. Người nọ cung kính nói, không cần. Diêm La Điện biến đổi lớn, chấm tự nhiên muốn đi ở chỗ này hậu. Trung Sơn hạ lệnh nói, dạ. Một bọn cẩm y về cung kính nói, hưu. Trung Sơn dẫm trận tại chỗ, bắn thẳng đến nơi xa phong thủy Diêm La Điện đại trận. Diêm La Điện phương tây nơi xa một cách âm trầm sơn cốc. Sơn cốc ở ngoài, vô số âm trầm hắc khí. Hắc khí tràn đầy không sạch sẽ hơi thở, vô luận tu giả, tuyệt vật cũng không muốn tới gần giống như. Diêm La Vương mang theo Lục Phán đến. Hô! Diêm La Vương dẫm trận tại chỗ đi vào trong đó. Hắc khí bao phủ trong hoàn cảnh, mơ hồ có một cái đại điện. Đại vương, đây là cái gì địa phương? Lục Phán vẻ mặt sợ hãi nói. Lục Phán, ta phát hiện ngươi càng ngày càng nhát gan. Diêm La Vương trầm giọng nói, tạ, tạ, tạ. Lục nửa một trận khẩn trương. Không cần lo lắng cho che, ta rất nhanh tựu ra. Diêm La Vương trầm giọng nói, là. Đại vương yên tâm. Lục Phán mang theo sợ hãi nói. Đen trong sương mù, Diêm La Vương trầm rãi đi hướng cách đó không xa đại điện. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Diêm La Vương quay đầu, nhìn phía xa tảng đá lớn bên cạnh vẻ mặt sợ Lục Nửa, một trận cau mày. Thật đúng là không chịu nổi trọng dụng, một chút tặc đồ tự hù dọa thành như vậy. Lắc đầu, Diêm La Vương giẫm trận tại chỗ mà vào. Oanh! Đại môn lần nữa quan hợp. Diêm La Vương vào điện, nhìn một chút bốn phía, giò vung tay lên. Ông! Trong đại điện đột nhiên phát ra vô số ánh sáng xạ xuất, tiếp theo phản xạ, không ngừng xạ xuất, rất nhanh như chu võng giống như hiện đầy đại điện. Ông! Trong đại điện, một trượng chu vi đột nhiên đại sáng lên càng ngày càng sáng, dần dần từ trên mặt đất toát ra một cái màu lam đại môn giống như phải là một cái màu lam lối đi. Màu lam trong thông đạo bộ, lưu quang bắn ra bốn phía. Một trượng chu vi hình tròn lối đi thật giống như ở một điểm thu nhỏ lại một nửa. Diêm La Vương không chút do dự, giẫm trận tại chỗ đi vào trong đó. Thông qua một cái ngũ quang thập sắc lối đi, rất nhanh đi tới bên kia. Bên kia, cũng là một trong đại điện âm u vô cùng, âm khí tung hoành. Trong đại điện có hai người chuôi kiếm. Diêm La Vương sắc mặt vui vẻ, giẫm trận tại chỗ hướng về hai người chuôi kiếm phóng đi. Nếu là Lam cổ chính nhất quân thiên hạ bọn người ở tại lần này, nhất định sẽ giận tím mặt. Bởi vì đại điện, lại chính là Diêm La Điện, trong đại điện trên mặt đất cắm, chính là tỷ, nguyên đồ hai kiếm. Là Diêm La thiên tử đại điện bằng bày ra công bằng hợp lý, giờ phút này, lại còn có một cửa sau. Thử, thử. Diêm La Vương lấy tay một chảo quất mão ra hai kiếm. Hai kiếm vừa ra, nhất thời hiện lên ra cuồn cuộn hắc khí, bên kia toát ra mênh mông huyết quang. Khí thế cường đại xông thẳng tứ phương. Nếu là đang tìm thường đại điện, cổ khí thế này đã sớm xông phá đại điện, đáng tiếc, đây là Diêm La Điện. A tỷ, nguyên đồ hai kiếm hơi thở, căn bản đánh sâu vào không ra, hoặc là nói cũng không bài xích Diêm La Điện, dù sao, A tỷ. Nguyên đồ, Diêm La Điện trước kia cũng làm Minh Hà lão tổ sở hữu. Lấy ra hai người hộp ngọc, Diêm La Vương chậm rãi đem hai kiếm để trong đó. Hô, hô. Hộp ngọc khép lại, a tỷ, nguyên đồ hơi thở nhất thời bị ngăn cách ra. Dù sao Diêm La Vương thân thể thực lực cũng không mạnh, hai kiếm vừa ra, nhất định kinh thiên động địa, không làm áp chế, chỉ biết mang đến tai nạn. Thu thập xong hai bảo, Diêm La Vương đem hộp ngọc nắm trong tay, bởi vì a tỷ, nguyên đồ linh tính mạnh căn bản vô cất vào chữ vật trang bị. Sau lưng, truyền tống mà đến lối đi càng ngày càng nhỏ. Diêm La Vương không dám chút nào chần chờ, quay đầu, xông thẳng lối đi kia đi. Ầm ầm. Diêm La Vương rất nhanh đi trở về. Mà ở đi trở về đi một thoáng kia, lối đi triệt để biến mất. Ha ha ha ha. Diêm La Vương một trận hưng phấn. Phải biết rằng, giờ phút này Diêm La Vương đã ở Diêm La Điện ướp trong ở ngoài, Diêm La Điện chư hùng tranh đoạt tỷ nguyên đồ, có thể giờ phút này hai kiếm đã bị hắn lấy đi. Giờ phút này há có thể không cười. Oanh! Bỗng nhiên, một tiếng siêu cấp nổ, đại điện chợt bạo phát sáng dựng lên, hàng tỷ kiếm khí từ tứ phương đột nhiên bắn về phía Diêm La Vương. Thử thử thử thử thử. Hàng tỷ kiếm khí ầm ầm đem Diêm La Vương bắn thành cây sàng. Tự mình lưu đầu hoàn hảo. Phốc. Quanh thân để bạch sắc kiếm khí ăn mòn, nhất thời khẩu ối máu đen, vẻ mặt kinh hãi. Hạo nhiên chính khí kiếm. Nho đạo kiếm, làm sao có thể? Diêm La Vương không thể tin nói. Mà giờ khắc này, ở chỗ này trong điện, rồi lại nhiều ra một người, Lục Phán. Lục Phán. Ngươi làm sao có thể? Diêm La Vương bất khả tư nghị nói. Thiên địa có chánh khí, tạp đột nhiên phú lưu hình dạng Khổng Tử năm đó nói quả nhiên không sai, hảo nhiên chính khí, chính là các ngươi ruột thần khắc tinh. Lục Phán bỗng nhiên nở nụ cười. Giờ phút này, Lục Phán không tiếp tục lúc trước hoảng sợ ngược lại là một cẩu ngoạn vị nhìn về phía Diêm La Vương. Tại sao? Tại sao phải hại ta? Không đúng, Lục Phán không thể nào tiếp xúc hảo nhiên chính khí kiếm, không thể nào, ngươi không phải là Lục Phán, ngươi là ai? Ngươi là ai? Diêm La Vương không thể động đậy, nhưng như cũ điên cuồng hô. Khổng Tử khi còn sống từng nói qua, Diêm La Điện có thiên hạ trọng bảo quả bất kỳ nhiên. Năm đó của ta hết thầy phó mặt, chỉ có thể nấp trong địa phủ chờ đợi bảo vật xuất thế, không nghĩ tới nhanh như vậy ha ha ha. Hộp ngọc này chính là Khổng Tử theo lời bảo vật sao? Lục Nửa cười nói. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Diêm La Vương điên cuồng kêu. Khò khè nói nhiều. Lục Nửa đầu bỗng nhiên biến thành cực kỳ bành trướng, tiếp theo chán ghét ngọa nguậy, hai mắt trừng ra, xấu xí không chịu nổi dính hồ, một vòng nếp uốn, cực kỳ chán ghét. Khúc Thiện. Diêm La Vương cả kinh kêu lên. À ồ. Khúc Thiện đầu đột nhiên một ngụm hướng về Diêm La Vương nuốt đi, một ngụm nuốt trứng hạ đỗ. Sầm sầm. Khúc Thiện đầu mạnh mẽ một trận rung động. Đợi rung động dừng lại, Khúc Lột Xác lắc lắc đầu nói. Ta gọi là xác không thấy Diêm La. Không đúng, ha ha ha, ta nuốt đúng là Diêm La Vương, ha ha ha ha. Lắc lắc xấu xí khúc răng đầu, xác không mấy lần nữa nhìn về phía trên mặt đất hai người hộp ngọc. Vuốt ve hộp ngọc, Khúc Lột Xác xấu xí ánh mắt một trận chuyển động. Suy nghĩ một chút, cuối cùng không có mở ra. À ồ. Khúc Thiện lần nữa đem hai người hộp ngọc nuốt vào một mình. Cô lỗ lỗ. Cô lỗ lỗ. Hộp ngọc hạ đỗ, Khúc Thiện đột nhiên chấn động trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Oanh. Sắc không đầu trở xuống, đột nhiên bành trướng dựng lên. Tì tì. Sắc không xiêm y ầm ầm bị chống đỡ bảo, bộc lộ ra một cái khổng lồ Khúc Thiện. Khổng lồ Khúc Lột Xác thân thể một hồi bốc lên hắc khí, một hồi bốc lên huyết khí. Tốt bảo bối, thật sự tốt bảo bối. Ha ha ha ha hơ, mơ, mơ, thì ra là chỉ cho là thánh nhân bảo coi là cái gì. Vậy coi như cái gì? Ha ha ha ha, oanh. Khúc Lột Xác đầu một ngang, hướng về phía dưới đất ầm ầm một tiếng đánh sâu vào. Đại địa bị đụng phải một cái động lớn. Cô lỗ lỗ. Dọc theo điệu trường, khổng lồ Khúc Thiện chui xuống dưới đất. Càng ngày càng sâu, rất nhanh, Khúc Thiện tự biến mất không thấy. Đại điện một mảnh tĩnh mịch. Diêm La Thiên Tử một phen tính toán, kết quả là nhưng đều là một cuộc thất bại. A tỷ, nguyên đồ, đã rơi vào sắc không trong tay. Lần nữa xuất hiện, không biết nếu vén loại nào gió tanh mưa máu. Loảng xoảng. Diêm La Điện chi môn ầm ầm quan hợp. A tỷ, nguyên đồ, ngay khi lần này trong điện... Hôm nay, chư điện hội tụ, ai có thể cười lúc cuối cùng, ai được a tỷ, nguyên đồ hai kiếm. Diêm La Thiên Tử trầm giọng nói. Diêm La Điện trước, kiếm bạc nỗ trương. Diêm La Thiên Tử đem a tỷ, nguyên đồ bằng bày ra công chúng sau tự nhìn về phía mọi người. Tống đế điện chủ. A, địa vị của ngươi cùng bọn ta cũng rất tò mò, ngươi có bao nhiêu khả năng. Diêm La Thiên Tử cười lạnh nói. Không thắng vinh hạnh. Lam cười nói. Cộng công ta đối với Diêm La Thiên Tử, các ngươi mọi người cho ta đem Ngụy Thái Trung tru sát. Lam hướng về phía cộng công hạ lệnh nói. Thánh vương yên tâm, Ngụy Thái Trung những năm này ở Tu La tộc quấy được phong sinh thủy khởi, tộc của ta kết minh Tu La bộ lạc, cũng cho hắn cùng Ngụy Anh Lan nha đầu kia thống nhất, chém giết Ngụy Thái Trung, Ngụy Anh Lan tất đi một cánh tay. Tổng công lạnh lùng nói. Ngụy Thái Trung lạnh lùng nhìn thoáng qua Lam, ngược lại nhìn về phía tổng công cùng một đám vu tộc. Thần sắc đề phòng. Ngụy Thái Trung tuy mạnh, nhưng đàn vu cũng không kém, huống chi còn nữa tổ vu tổng công, vu tộc cái này thần thoại, Ngụy Thái Trung biết vậy nên khó giải quyết lên. Bên kia, Trấn Nguyên Tử mắt hợp mong đợi nhìn Diêm La Điện. Hồng quân nhiệm vụ chính là chỗ này tỷ, nguyên đồ không sai, nhất định phải nhận được. Bỗng nhiên, Trấn Nguyên Tử cảm thấy một cổ hàn khí, quay đầu nhìn lại cũng là cổ chính nhất phương hướng. Cổ chính nhất tự nhiên đại biểu bàn cổ, Hồng quân đánh cuộc đấu, cổ chính nhất cho dù không chiếm được tỷ, nguyên đồ cũng không có thể để Trấn Nguyên Tử nhận được. Phong thủy Diêm La Điện trong đại trận, nhất thời kiếm bạc nỗ trương. Mục tiêu chỉ có một. A tỷ, nguyên đồ hai kiếm. Quyển thứ nhất khô mục phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1453. Trung Sơn đến. Chương 90. Trung Sơn đến. phong thủy Diêm La Điện đại trận ở ngoài. Một ngọn hắc sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Diêm La Điện chỗ ở khu vực bao vây ở trung, làm trung sơn bay đến phủ cận thời điểm, lại càng phát hiện, này từng ngọn núi cao bên ngoài còn có một mảnh dài hẹp theo sơn thể chảy xuôi cuồn cuộn hắc hà. Hắc hà bị phong thủy đại trận thao túng, có ngang chảy xuôi, có nghịch lưu mà lên, cực kỳ vượng dị. Phá vỡ trận này tiến vào nội bộ. Trung sơn tự tin có thể cường lực phá vỡ, nhưng như cũ không có động thủ. Hô! Tay áo một chiêu, đế vương đồ mở, hắc bào Nê Bồ Tát từ bên trong đi ra. Thiên đế! Nê Bồ Tát cung lạy. Có thể không một tiếng động đi vào. Trung sơn hỏi. Nê Bồ Tát nhìn một chút nói. Còn đây là phong thủy Diêm La Điện, chỉ cần chấp thập điện bất kỳ một điện điện ấm, cũng đủ đi vào. Vừa nói, Nê Bồ Tát lấy ra một quả ấm tỳ. Chuyển luôn điện ấm. Là thiên đế chỉ cần chấp lần này ấm đi về phía trước cũng đủ. Nê Bồ Tát cung kính gật đầu. Ân. Tiếp lấy chuyển luôn điện ấm, lấy tay đem Nê Bồ Tát lần nữa đưa về xương kinh. Chuyển luôn điện ấm, một quả đen nhánh tiểu ấm trung sơn khẽ cau mày nhìn một chút, giẫm trận tại chỗ tiến lên. Quả nhiên, mới vừa đi phủ cận, chuyển luôn điện ấm là tốt rồi, tựa như cảm ứng được cái gì, nhất thời toát ra một vòng hắc quang bao vây trung sơn giẫm trận tại chỗ, đến mức, hết thảy né tránh, mà ngay cả núi cao cũng rời đi giống như. Chấp chuyển luôn điện ấm trung sơn thẳng vào trong đó. Diêm La Điện trời cao. Thiên đế, giúp ta. Trời cao truyền đến quân thiên hạ hô to có tiếng. Chấn Nguyên Tử tay cầm tạo hóa ngọc điệp bên trong phong có hồng quân bí. Cổ Chính Nhất vốn là cho rằng chỉ cần quân thiên hạ một người đủ để ngăn cản Chấn Nguyên Tử, đáng tiếc, hồng quân cuối cùng quá mạnh mẽ. Tạo hóa ngọc điệp một đạo bích quang bắn ra, xông thẳng quân thiên hạ mà đến, nguyên lành trong lúc, đem quân thiên hạ bao vây trong đó. Quân thiên hạ mặt liền biến sắc, điều động thiên địa đại thế lực. Nhưng là bị bích quang bao vây, căn bản điều động không nhúc nhích được. Thiên đạo luân hồi, địa ngục đạo luân hồi, Nga dục đạo luân hồi thiên hạ. Quân thiên hạ quát to một tiếng. Quanh thân đột nhiên toát ra một cái cực lớn nước xoáy một vòng mãnh liệt xoay tròn. Nhưng là bích dưới ánh sáng, ba đạo luân hồi thật giống như đã bị chế ước, giống như luân hồi chi lực càng ngày càng ít. Hoặc là nói, ở bích quang bên trong căn bản lấy ra không được thiên địa luân hồi chi lực. Thu. Ha ha ha. Chấn Nguyên Tử một tiếng cười to. Mạnh như quân thiên hạ, giờ phút này bị nhốt bích quang bên trong cũng không thể tránh được. Hơn nữa thân hình càng ngày càng nhỏ, bị tạo hóa ngọc điệp kéo ra đi. Thật giống như nếu bị kéo vào tạo hóa ngọc điệp giống như. Giờ khắc này quân thiên hạ rốt cuộc luống cuống. Thiên đế, thiên đế. Quân thiên hạ lo lắng hét lớn. Vù vù hô. Cổ Chính Nhất thuộc hạ cửa sông thẳng đi. Một mảnh dài hẹp thiên đạo hiện ra. Ông. Bích quang nữa bắn. Hai mươi mấy tên tổ tiên nhất thời thiên đạo tan hết. Như mới vừa rồi giống như bị kéo ra hướng tạo hóa ngọc điệp. Thiên đế, thiên đế. Một chút tổ tiên sợ hãi kêu liên tục đến nơi này một khắc. Mọi người mới phát hiện cùng hồng quân chênh lệch quá lớn. Căn bản không có chút nào phản kháng. Bàn cổ chân thân lần. Cổ Chính Nhất quát to một tiếng. Ông. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại tráng hán hư ảnh. Bàn cổ hư ảnh. Cổ Chính Nhất cùng bàn cổ hư ảnh dung hợp. Lấy tay một quyền đánh tới. Oanh. Hư không đại lượng phá toái. Bích quang triển hướng bàn cổ hư ảnh. Âm ấm. Bàn cổ hư ảnh đầu lay động, đem bích quang tránh thoát mà mở, có thể bích quang không thuần theo không buông tha giống như. Oanh! Bàn cổ chân thân lần nữa đánh sâu vào tạo hóa ngọc điệp. Hồng quân bí cường đại thừa kế bàn cổ máu huyết cổ chính nhất sử xuất bàn cổ oai cũng mãnh liệt vô cùng, đại khai đại hợp hết sức, bức Chấn Nguyên Tử vừa lui lui nữa. Cần phải Chấn Nguyên Tử nhận thua, hiển nhiên còn kém những hai phe nhất thời rằng co không dưới. Bên kia, Diêm La Thiên Tử bên cạnh, vạn dược giết gào, mọi người như màn trời phủ xuống, xông thẳng nơi xa Lam. Diêm La Thiên Tử thực lực, lúc trước đã có điều kiến thức, Lam không dám khinh thường, Giò vung tay lên, quanh thân đột nhiên toát ra xanh thắm biển rộng, phô thiên cách địa áp hướng Diêm La thiên tử màn trời. Oanh! Minh mông trong nước biển, Diêm La điện chủ, Tống đế điện chủ kịch liệt trong chiến đấu. Trả lại còn dư lại cuối cùng một cái chiến trường. Ngụy Thái Trung cùng công vu tộc. Ngụy Thái Trung, chỉ cần ngươi bây giờ khí ám đầu minh, đầu nhập ta Đại Hà Thánh Đình, Thánh Vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tổng công cười nói, a, tổ vu cổng công bây giờ cũng có chơi tâm nhãn. Ngụy Thái Trung một tiếng cười lạnh, ân. Cổng công sắc mặt trầm xuống. Ngươi không thích hợp chơi tâm nhãn, nếu không năm đó cũng sẽ không trúng kế của người khác, đi man đụng Bất Chu Sơn, cũng sẽ không cho ngươi vu tộc mang đến tai họa ngập đầu, cũng sẽ không mệt đến hôm nay. Ngụy Thái Trung cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay tay hoa sờ, huyết sắc châm nhỏ đột nhiên bắn ra, một châm ra đột nhiên hóa thành vô số cái châm nhỏ, nếu mưa lũ bỏ ra giống như, làm cho người ta hoa cả mắt, nhất thời vô kết luận người nào thật sự. Hừ! Cộng công hừ lạnh một tiếng, lấy tay một quyền hướng về Ngụy Thái Trung đánh tới. Sao? Một quyền đánh ra, vô lượng lũ lụt xông thẳng Ngụy Thái Trung đi. Hưu hưu hưu! Mưa lũ loại châm nhỏ đột nhiên xuyên thủng đại lượng vu tộc thân thể. Ngụy Thái Trung một bên ẩn núp lũ lụt, một la lớn. Không muốn bọn họ chết, bây giờ tự rút lui lũ lụt. Hừ. Cộng công tự nhiên không để ý đến. Thình thịch. Gần 50 vu tộc thân thể ầm ầm bị Ngụy Thái Trung lôi kéo, từ eo ếch gãy lìa mà mở, máu sái một mảnh. Thình thịch. Lũ lụt vọt tới, Ngụy Thái Trung trốn tránh không kịp, bị cộng công lực đánh sâu vào. Phốc! Bay ngược hết sức, Ngụy Thái Trung một ngụm nhịp máu phun ra. Rơi vào một cái cung điện mái hiên, vặn vẹo thân, Ngụy Thái Trung lau miệng rác máu tươi, trong mắt độc ác lệ chợt lóe rồi biến mất. 50 cổ vu tộc gãy thi trên mặt đất một trận leo. Hy lại không. Dẫn một đám vu tộc hướng về phía bọn họ niệm chú, thật giống như muốn cứu bọn họ giống như. Không cần cứu chết ở ta Ngụy Thái Trung trong tay, ai cũng cứu không sống. Ngụy Thái Trung trong mắt hiện lên một cổ độc ác tuyệt vẻ. Sư tôn, sư đệ. Quả nhiên một chúng đọc chú ngữ vu tộc khóc kêu lên. Đồ hỗn chứng. Cộng công mặt liền biến sắc, lần nữa vọt tới. Bởi vì vu tộc bí có thể làm cho gãy thi sống lại, cho nên cộng công mới không để ý đến, không nghĩ tới này 50 cỗ thi thể đảo mắt tựu thật đã chết rồi. Hô! Cộng công bắn thẳng đến mà đến, một chúng vu tộc cũng dần hướng mà đến. Mưa lũ châm. Thình thịch. Đại lượng châm nhỏ lần nữa xông thẳng vu tộc đi. Ngụy Thái Trung không có đối với giao cổng công, bởi vì Ngụy Thái Trung biết không là cổng công đối thủ, vì vậy chọn lấy những thứ kia vu tộc. Tiểu tử ngươi dám. Cổng công lần nữa một quyền đánh tới. Ngươi dám. Ngụy Thái Trung trừng mắt, một cổ độc ác lệ từ hai mắt bắn ra. Cổng công quyền nhanh chóng cực nhanh, muốn ở Ngụy Thái Trung giết chết mới một nhóm vu tộc lúc trước, giải quyết hắn. Thình thịch. Cộng công một quyền đánh vào Ngụy Thái Trung trên lồng ngực. Oanh! Châm nhỏ hợp với trăm tên vu tộc, ầm ầm lôi kéo toàn bộ chặt đứt, chặn ngang kéo gãy. Độc áp! Quá độc áp! Ngụy Thái Trung loại này đánh, hoàn toàn bằng tổn thương đổi lại tổn thương, không muốn sống giết. Oanh! Ngụy Đại Trung bị đánh vào một tòa núi lớn trung, đem núi lớn chặn ngang đụng gãy. Có thể lại trăm tên vu tộc bị Ngụy Thái Trung một tay châm giết chết. Ầm ầm. Che ao hãm lồng ngực, Ngụy Thái Trung khó khăn đứng dậy. Không có cầu xin tha thứ, Ngụy Thái Trung ánh mắt đỏ bừng, mặc dù gặp như thế bị thương, cũng ánh mắt lạnh như băng. Ta đã phá hủy ngươi ngũ tạng lục phủ, ngươi lại còn có thể đứng lên. Cộng công trầm giọng nói. Sa phiến rán lồng ngực, cuồn cuộn hắc hà tuôn vào chính ta lồng ngực. Trong tay châm nhỏ sờ. Lại tới. Ngụy Thái Trung mang theo một tia cười tà tiến lên trước một bước. Mà quân mạc tà cười. Giờ khắc này cười tà tràn đầy một cổ vẻ sợ hãi ý. Khẽ đạp một bước. Một chúng vu tộc không tự chủ lui về phía sau một bước. Này Ngụy Thái Trung quá tà môn. Ngũ tạng lục phủ bị hủy. Lại trả lại cười đi ra. Cổng công nheo mắt. ta bây giờ đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi vu tộc. Vu tộc đã sớm không phải là cường thịnh thời kỳ, chết một người ít một cái. Này nhóm tinh anh, ngươi nhìn ta có thể giết bao nhiêu? Ngụy Thái Trung một bên hộp máu tươi một bên lạnh giọng cười nói. Tổng công bộ mặt một trận co quắp, tổng công rốt cuộc gặp phải ngoan nhân, hơn nữa còn là so với mình kém ngoan nhân. Đúng là, hôm nay vu tộc đã đại tiêu điều, những điều này là do vu tộc tinh anh chết một người đều là tổn thất, có thể ở Ngụy Thái Trung trong tay, hoàn toàn là thành nhóm thu hoạch. Các ngươi lui ra, nơi này giao cho ta. Tổng công quát to một tiếng. Dạ. Một chúng vu tộc ầm ầm tuân mệnh. Một chỗ khác, biển rồng rít gào hư không. Lam cùng Diêm La Thiên Tử lẫn hướng về phía bàn tay, mãnh liệt hơi thở va chạm, không ai nhường ai. Diêm La Thiên Tử nhìn chằm chằm Lam, trong mắt hiện lên một cẩu ngưng trọng nói. Không hổ là Tống Đế Điện chủ, ngươi quả nhiên kế thừa Tống Đế Điện lực lượng. Cũng vậy, Lam trầm giọng nói. Mà ngay khi hai người giằng co hết sức, Diêm La Thiên Tử con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Diêm La Thiên Tử chợt tới một cổ tức giận, lửa giận ngút trời, quanh thân khí diễm đột nhiên tăng vọt. Oanh! Lam cùng Diêm La Thiên Tử giằng co ầm ầm đánh vỡ, vô số lũ lụt xông thẳng tứ phương. Diêm La Thiên Tử vừa nhìn phương Tây quay đầu, hô, xông thẳng đi. Bỏ lại Lam trong nháy mắt hướng về phương Tây vọt tới. Lam trước là hơi ngạc nhiên, Diêm La Thiên Tử bất kể, a tỷ, nguyên đồ. Quay đầu, nhìn về phía dưới Diêm La Điện đại môn đóng cửa. Đại môn đóng cửa. Không đúng. Lam trong nháy mắt nghĩ tới nguyên nhân. Hô! Lam cũng không chút do dự, quay đầu, hướng về Diêm La Thiên Tử mau chóng đuổi đi. Bởi vì Lam đã đoán được nguyên nhân tất cả mọi người bị Diêm La Thiên Tử lừa, a tỷ. Nguyên đồ đã sớm chuyển rời đi. Giành giật từng giây, thậm chí không còn kịp nữa cùng vu tộc chào hỏi, Lam trong nháy mắt kích xạ ra. Hai người đều là thập điện điện chủ, phong thủy Diêm La Điện đại trận căn bản không cản hai người. Hai người trong nháy mắt bắn ra đại trận. Điện chủ. Một chúng chu tâm sử một trận mờ mịt. Nơi xa Trung Sơn cũng vào giờ khắc này bay đi vào. Vừa vào trong đó, đột nhiên thấy Diêm La Thiên Tử, Lam kích xạ ra, Trung Sơn hơi ngạc nhiên khẩu Diêm La Điện rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trung Sơn không có vội vàng đuổi theo, mà là nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Diêm La Điện phương hướng. Diêm La Điện phương hướng, cổng công lần nữa xuất thủ, muốn diệt Ngụy Thái Trung. Trường sinh bất tử. Đã đến hậu kỳ, đã hoàn thành 90%, cách kết thúc không xa. Nói như vậy. Sách đến hậu kỳ càng khó viết, vì không lạn vĩ có một đặc sắc không ngừng phần cuối, viết so sánh với trước kia phải có những cố hết sức, cho nên đổi mới tốc độ không thể cho lực, ngắm mọi người thứ. Lại, quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân, Trường Sinh Bất Tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1454. Cộng công khủng hoảng. Để 1500 chương. Chương 91. Cộng công khủng hoảng. Để 1500 chương. Các ngươi lui ra, nơi này giao cho ta. Cộng công quát to một tiếng. Dạ. Một chúng vu tộc ầm ầm tuân mệnh. Vu tộc mặc dù bằng dược bí chứ xanh có thể nữa, dược bí cũng không sánh bằng Ngụy Thái Trung này cổ độc áp sức lực a, máu châm xả suốt, chết không toàn thây, hơn nữa còn là thành nhóm thu hoạch vu tộc tánh mạng. Đây là tổng công ngăn hiệu quả, nếu là không ngăn cản, này một đoàn vu tộc cũng không đủ bị giết. Hô! Chúng á tộc nhanh chóng lui về phía sau. Tổng công giấm trận tại chỗ tiến lên. Tổ vu oai ầm ầm bộc phát. Như núi cao hơi thở ầm ầm áp hướng Ngụy Thái Trung. Oanh! Ngụy Thái Trung bên cạnh, đại địa ầm ầm trầm xuống. Lay động trung, Ngụy Thái Trung đứng vững thân thể, mắt bắn hàn quang nhìn về phía tổng công. Ngũ tạng lục phủ phá toái, ngươi đã là cùng đồ mạt lộ, không cần phản kháng. Gia nhập Đại Hà Thánh Đình, ta bảo vệ vô sự. Tổng công trầm giọng nói. Thổ! Ngụy Thái Trung một búng máu đàm nhả ra. Cộng công chân mày cau lại, nhưng giờ phút này, Ngụy Thái Trung đã ở bản thân lực trong tràng, Vu tộc cũng đã lui về phía sau. Cộng công lực tràng thật giống như một cái kết giới giống như, ngăn cách trong ngoài, căn bản không tiếp tục trốn chạy có thể. Ngươi có biết ta là ai? Ngụy Thái Trung bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Ân. Cộng công hai mắt nhíu lại. Gia nhập Đại Hà Thánh Đình. Ta là Đại Tranh Thiên Đình chi quan, cần gì phải vào ngươi Đại Hà? Ngụy Thái Trung một điểm không để cho nói. Đại Tranh Thiên Đình. Cộng công chân mày cau lại. Ngươi hôm nay dám giết ta, Thiên Đế tất diệt ngươi Vu tộc toàn tộc, một tên cũng không để lại, ngươi có tin hay không? Ngụy Thái Trung lạnh lùng nói. Thiên Đế tất diệt ngươi Vu tộc toàn tộc. Những lời này lực sát thương hay là khổng lồ, cho dù cộng công ngày xưa không sợ trời không sợ đất, hôm nay cũng không khỏi không trong lòng căng thẳng. Ngày xưa Vu tộc cường thịnh, cộng công tự nhiên sẽ không đem tầm thường Thiên Đế để vào trong mắt. Ngày xưa Vu tộc hơn cùng yêu tộc nhất tranh thiên hạ, có thể lúc này không giống ngày xưa. Diệt tộc. Cộng công không sợ mình tổn thương, chỉ sợ diệt tộc. Vu tộc chịu tải ngày xưa huy hoàng, chịu tải ngày xưa 11 tổ Vu huyết mạch kéo dài, 11 tổ Vu vẫn lạc, há có thể gãy ở trong tay mình. Nếu thật là Trung Sơn kia chưa chắc chuyện không thể nào. Hừ, ngươi nói ngươi là Đại Tranh chi quan, ngươi chính là Đại Tranh chi quan. Cho dù vào Đại Tranh cũng chỉ là một cái năm chi không hoàn toàn thái giám chết bầm, chỉ bằng ngươi. Cộng công lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử một chút. Ngụy Thái Trung lạnh lùng nói. Ngụy Thái Trung không có giải thích quá nhiều, đồng dạng cũng bởi vì Ngụy Thái Trung không có giải thích quá nhiều mới để cho cộng công tin. Tới a, ngươi tới giết a. Ngụy Thái Trung cười lạnh nói. Cộng công trong mắt một trận biến hóa, cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo nói. Cho dù ngươi là, ngươi cũng muốn chết. Đang khi nói chuyện, cộng công lấy tay một quyền, lần nữa hướng về Ngụy Thái Trung đánh tới. Thiên Hà gầm rú, hoa, tứ phương cộng công lực trong tràng đột nhiên xuất hiện cuộn trào lũ lụt, từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm Ngụy Thái Trung cỏ rửa đi, lũ lụt vọt tới, phảng phất thiên quân vạn mã, ngưng có sẵn hàng vạn hàng nghìn yêu thú, mang theo hung ác chi giống nhằm phía Ngụy Thái Trung. Thế tất phải Ngụy Thái Trung triệt để hướng hủy giống như... Trung tâm, mặc dù cách một khoảng cách, Ngụy Thái Trung cũng cảm giác được một cổ cường đại áp chế, để phá hủy nội phủ càng phát ra bốc lên. Ngụy Thái Trung cắn chặt hoàn toàn từ đầu, luôn luôn đầu ngón tay sờ, đang muốn thi triển bí pháp nào đó hết sức, mạnh mẽ mặt biến đổi. Không dùng được, ta lực tràng, học từ bàn cổ, giam cầm trong ngoài, bất kỳ bí pháp cũng được bất thông, chịu chết đi. Tổng tông một tiếng cười to. Muốn chết. Trong hư không truyền đến Trung Sơn một tiếng tạc uống. Trung Sơn mới vừa vào, phong thủy Diêm La Điện đại trận, vừa thấy Diêm La Thiên Tử cùng Lam bay đi cũng không có đuổi theo, mà là nhìn về phía Diêm La Điện phương hướng, nhất thời thấy được cái hướng kia cộng công cùng Ngụy Thái Trung. Ngụy Thái Trung. Mắt thấy Ngụy Thái Trung, Trung Sơn bỗng nhiên hỉ, nhưng này, vừa lúc là cộng công chuẩn bị ám sát Ngụy Thái Trung. Giết Ngụy Thái Trung. Muốn chết. Trường sinh đao vừa ra, Trung Sơn trong mắt hiện lên một cổ độc ác lệ, trường sinh đao hung hăng nhất đao chém xuống. Thiên luật, vạn trường sóng. Mũi đao sở quá, tư không tan hàn. Một đạo cực lớn đao cương xông thẳng tới. Đao cương mang theo chưa từng có từ trước đến nay xu thế, xông thẳng cộng công lực tràng. Nương theo lấy Trung Sơn một tiếng, muốn chết, trường sinh đao ầm ầm chém phá cộng công lực tràng, đao chưa tới, hàn khí tới trước, lạnh như băng thấu xương hàn khí, trong nháy mắt đem hàng vạn hàng nghìn lũ lụt trong nháy mắt đông thành băng. Vô địch xu thế, thiên hà gầm rú, ầm ầm đông lại, không thể động đậy. Thình thịch, lũ lụt đông lại trong nháy mắt, bảo toái mà mở. Cộng công mặt biến đổi, lúc này, nơi xa Trung Sơn đao cương cũng đến rồi phủ cận. Thiên luật. Vạn trượng sóng. Đây chính là ban đầu nhất đao thiếu chút nữa tàn sát thánh nhân thiên chú tử uy lực. Mặc dù ban đầu thiên chú tử chỉ có một nửa lực lượng, nhưng này cũng cực độ khó lường cường đại. Giờ phút này đeo Trung Sơn to lớn dần uy lực lại càng cường đại. mũi đao cắt tới, thế không thể đo, vô luận tổng công như thế nào lấy khí tức áp chế, có thể một điểm không có hoan lần mũi đao tốc độ, hơn nữa nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, một cổ tử vong uy hiếp đột nhiên tràn ngập tổng công toàn thân. Thương xúc đang lúc hơn trăm phòng hộ cháo ở mũi đao trước mặt, giống như bọt khí. Vô dụng, căn bản vô dụng. Không. Cộng công hai đấm vung ra, đánh ra mạnh nhất một kích. Cùng chém tới mũi đao chạm vào nhau. Oanh. Đại trên mặt đất, đột nhiên trăm vạn dặm trong bị sông băng bao trùm, một cái thật sâu băng rãnh, hiển thị rõ này nhất đao chi mãnh liệt. Ở băng rãnh cuối, cộng công toàn thân xương tuyết. Hai cánh tay bạo mở, đại lượng máu tươi toát ra, lại đông lại ở trên cánh tay, vẻ mặt kinh hãi nhìn phía trước. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, cổng công mang theo trọng thương, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn không trung rơi xuống người. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cổng công trong lòng quát lên. Trung Sơn cổng công một cái tựu nhận ra. Không nói Trung Sơn huy hoàng sự tích, năm đó từ tinh tộc thoát khốn, cổng công trả lại gặp qua Trung Sơn một mặt, hắn thế nào tới? Hắn thế nào tới? Hắn khi nào biến thành mạnh như vậy? Thình thịch! Trung Sơn rơi xuống, đại lượng băng tuyết vén bay ra. Mà Trung Sơn tựu rơi vào Ngụy Thái Trung trước mặt. Trong mắt cơn giận còn sót lại không tiêu, đồng thời cũng hiện lên một cổ lo lắng. Thần Ngụy Thái Trung lại thấy thiên đế. Ngụy Thái Trung bỗng nhiên quỳ lại xuống. Đại tranh chi thần. Nơi xa cổng công một cách thông minh. Hô. Trung Sơn một thanh nâng Ngụy Thái Trung. Cũng không trông nom Ngụy Thái Trung toàn thân là máu. Đây là quân thần. Cổng công nhất thời cảm thấy không ổn. Thần hướng vua quỳ, vua không to lớn bẩn ô, tự mình ủy thác đo, này. Này muốn đa trọng thánh ăn mới làm kia này một ủy thác. Ngươi hôm nay dám giết ta, thiên đế tất diệt ngươi vu tộc toàn tộc, một tên cũng không để lại, ngươi có tin hay không? Ngụy Thái Trung lời nói lần nữa ở cổng tông trong lòng vang lên, không phải là thật sao? Thái Trung, ngươi bây giờ thế nào? Trung Sơn nhanh chóng lấy ra tổ tiên đan cho Ngụy Thái Trung. Nuốt vào một tổ tiên đan, Ngụy Thái Trung khí nhất thời đã khá nhiều. Tạ ơn thiên đế, trả lại không chết được. Ngụy Thái Trung suy yếu nói. Hô! Trung Sơn vừa nghiêng đầu, vẻ mặt sát khí nhìn về phía nơi xa bị bản thân bị thương nặng cổng công. Một cái xem ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, cổng công nhưng là tu nước, có thể như cũ cảm thấy một cổ đại hàn khí đánh tới cổng công. Năm đó ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại để cho giết ta thần. Ngươi rất tốt, rất tốt. Trung Sơn trong thanh âm mang theo một cổ thấu xương lạnh lẽo. Nơi xa, một chúng vu tộc nhanh chóng bay tới. Đừng tới đây. Cổng công hướng về phía nơi xa hét lớn. Nhất đao thiếu chút nữa giết mình. Vu tộc muốn tới đây bằng Trung Sơn mối hận còn không đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Nơi xa vu tộc thân hình dừng lại, trong mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Hô! Trung Sơn trước mặt đột nhiên hư không thoáng một cái, một đạo thân ảnh toát ra. Một nữ tử. Tiểu Tam Tử. Tiểu Tam Tử ở chỗ nào? Cô gái vừa ra tới nhất thời kêu lên. Quay đầu cô gái thấy được đầy người là máu, toàn thân tổn thương tới báo hỏng Ngụy Thái Trung. Tiểu Tam Tử, Tiểu Tam Tử, làm sao ngươi như vậy? Là ai làm? Là ai làm? Cô gái kinh hô. Nhìn phía xa bỗng nhiên ra tới cô gái, cổng công con ngươi lần nữa co rụt lại, cô gái trên y phục thêu phượng hoàng, hơn nữa cái loại này phượng hoàng vương quanh thân 13 màu, mắt phượng thần có 13 sắc. Đây là phượng bào. Đại tranh thiên đình, hoàng hậu. Hơn nữa còn là đệ nhất hoàng hậu. Đệ nhất hoàng hậu vì sao lo lắng cái kia yếu sinh lý? Hắn không phải là đại tranh chi thần sao? Tỷ, ngươi rốt cuộc sống. Ngươi sống. Ngụy Thái Trung bỗng nhiên khóc lên. Tiểu Tam Tử, ngươi không sao chứ, ta đây có tổ tiên đan, nhanh, nhanh nuốt, nhanh, tỷ không có bảo vệ tốt ngươi. Làm sao ngươi tổn thương thảm như vậy á, ô ô ô. Cô gái cũng khóc lên. Tỷ, cổng công ra đầu một trận tê dại. quay đầu tổng công kéo trọng thương chi thân thể quát. Chạy mau, chạy mau. Trung Sơn cậu em vợ. Bản thân mới vừa rồi giết hắn rồi. Hơn nữa còn là đệ nhất hoàng hậu đệ đệ. Tổng công tử biết đại sự không ổn. Hô nơi xa vu tộc chạy mau. Hô xong tổng công giấm trận tại chỗ trùng thiên mà lên, muốn trốn chạy đi. Trốn, hừ. Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Trường sinh đao lần nữa chém tới. Thiên luật. Vạn trường sóng. Khổng lồ đao cương, hướng về phía tổng công lần nữa nhất đao chém xuống. Oanh. Bay trên trời dựng lên tổng công, bị này nhất đao đột nhiên chém rơi vào. Lớn hơn nữa thương thế tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt không thể động đậy. Đối với những thứ kia vu tộc, Trung Sơn không có đi để ý tới, mà là nhất đao chém rơi tổng công, trong nháy mắt xuất hiện ở tổng công trước mặt. Trường đao một ngón tay bước ở tổng công cái cổ nơi, thật giống như chỉ cần tổng công có nửa vọng động tựu lập tức gỡ xuống đỉnh đầu giống như. Tổng công lộ ra một nụ cười khổ, thật là cười khổ. Bại quá triệt để đến tổng công cũng sinh thông minh chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Hết thảy tội lỗi đều là ta chi quá, giết ta tàn bạo ta tan tùy ngươi liền cầu ngươi để vu tộc một con đường sống, vu tộc vô tội. Tổng công bi thương nói. Trung Sơn lạnh lùng nhìn tổng công. Giò vung tay lên, đem bị thương nặng tổng công thu vào đế vương đồ truyền vào xương kinh. Oanh! Tổng công rơi vào bất tử điện quảng trường bên trên. Ảnh khu Trung Sơn mang theo quần thần nhìn tổng công. Đánh vào thiên lao. Trung Sơn quát lạnh một tiếng. Dạ! Một đám tổ tiên đi lên tổng công kia còn nữa trốn. Hết thảy tội lỗi đều có ta lên trung thiên đế, cầu ngươi bỏ qua cho vu tộc. Tổng công bị mang đi lúc quát to nói. Lạnh lùng nhìn tổng công Trung Sơn lạnh giọng nói. Giết Ngụy Thái Trung, làm sao ngươi không có nghĩ những thứ này. Sách đến hậu kỳ còn nữa một phần mười chừng, đến rồi hậu kỳ tương đối cố hết sức. Viết chậm một số, bộc phát thiếu, nhưng vẫn là mặt dày cầu một cái nguyệt phiếu. A móc. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1455. Anh Lan tung tích. Chương 92. Anh Lan tung tích. Tiểu tam tử, ngươi không sao chứ, ta đây có tổ tiên đan, nhanh, nhanh nuốt. Nhanh tỉ tỉ không có bảo vệ tốt ngươi. Làm sao ngươi tổn thương thảm như vậy à, ô ô ô. Cô gái cũng khóc lên. Tỉ, ta không sao, ta cũng đã ăn xong tổ tiên đan. Ngụy Thái Trung lập tức nói. Tỉ để gặp lại trong lúc nhất thời bao nhiêu lời muốn nói. Trung Sơn không có quấy rầy. Trung Sơn mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi Ngụy Thái Trung, nhưng giờ phút này hay là tùy ý quỷ nhi không ngừng hỏi thăm. Về phần tứ tán chạy trốn vu tộc, Trung Sơn cũng không có đi đuổi giết, mà là ngẩng đầu nhìn sang thiên. Thăng bằng đánh vỡ thiên đế, dừng lại chiến sao. Bích quang trung quân thiên hạ quát to. Oanh! Bàn cổ hư ảnh lần nữa một quyền đánh hướng tạo hóa ngọc điệp, nổ phía dưới, hư không tạc toái vô số. Chấn nguyên tử cũng tốt tựa như thấy phía dưới chi cảnh, biết như vậy đánh tiếp tất nhiên không dứt, mượn lần này một quyền ầm ầm tách ra. Ầm ầm. Tư không chậm rãi bổ khuyết. Bàn cổ hư ảnh biến mất, cổ chính nhất mang theo một đám cường giả lăng hư đứng thẳng tại không trung, lạnh lùng nhìn về phía chấn nguyên tử. Hô. Không có nhìn quá lâu, hai nhóm người vọt đi xuống. Giờ phút này dù sao còn chưa tới Hồng Quân, bàn cổ đánh cuộc đấu lúc, giờ phút này chủ yếu nhất hay là tỷ, nguyên đồ hai kiếm. Thình thịch. Một nhóm người thoáng qua rơi xuống. Cổ chính nhất rơi xuống, ngược lại chân mày cau lại. Bởi vì Lam, Diêm La Thiên Tử cũng bị mất. Trung Sơn. Cổ chính nhất nhìn về phía Trung Sơn nói. Trung Sơn nhìn cổ chính nhất, nhẹ nhàng gật đầu. Trung Sơn nhìn về phía chấn nguyên tử cũng lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn, nghĩ đến, lần trước bị Trung Sơn nhốt, đến nay khó có thể quên được. Thiên đế, bọn họ ở đoạt Minh Hà lão tổ tỷ, Nguyên đồ hai kiếm bị Diêm La Thiên Tử đặt Diêm La Điện Trung. Là ở chỗ này mặt. Ngụy Thái Trung kêu lên. A tỷ, Nguyên đồ. Trung Sơn chân mày cau lại, nhìn về phía nơi xa Diêm La Điện. Tiểu Tam Tử, tựu ngươi thể hiện, ngươi tựu điểm này tu vi, không muốn sống nữa. Quỳ Nhi mắng chửi nói. Mắng chửi bên trong tràn đầy nồng đậm thân tình, Ngụy Thái Trung tự nhiên không có phản bác. Đây chính là thân tỷ tỷ, trên đời thân nhất hai người một trong, cho dù không phải là quan tâm lời nói, Ngụy Thái Trung nghe cũng vui đến quên cả trời đất. Có cái gì không đúng à, Diêm La Thiên Tử cùng Lam đi. Quân Thiên Hạ mặt liền biến sắc nói, đi. Cổ Chính Nhất cũng tốt tựa như nghĩ tới điều gì. Mở ra. Cổ Chính Nhất hướng về phía một cái thuộc hạ nói, dạ. Kia thuộc hạ đi trước, Trấn Nguyên Tử không có cản, bởi vì Trấn Nguyên Tử cũng ý thức được không ổn. Loảng xoảng. Diêm La Điện đại môn ầm ầm mở ra. Thiên điện chi trung, ban đầu cắm trường kiếm địa phương, a tỷ, Nguyên đồ, chợt không có. Không có. Cổ Chính Nhất thuộc hạ nhất thời kêu lên. Diêm La Thiên Tử. Cổ Chính Nhất giọng nói rét lạnh. Đi. Cổ Chính Nhất quát to một tiếng. Hô. Một nhóm người theo Diêm La Thiên Tử rời đi phương hướng bay đi. Trấn Nguyên Tử mí mắt một trận kinh hoàng, cuối cùng hít sâu một cái hướng ra phía ngoài bay đi. Rút lui trận. Nơi xa một cái chu tâm sử nhất thời kêu lên. Ầm ầm. Phong thủy Diêm La Điện đại trận ầm ầm rút lui mở. Diêm La Thiên Tử rời đi, một chúng chu tâm sử cũng không dám cản chư hùng. Mặc cho rời đi. Diêm La Điện ấm. Trung Sơn hai mắt nhíu lại nhìn về phía nơi xa thập lục chu tâm sử. Đi thôi. Trung Sơn quay đầu hướng về phía Ngụy Thái Trung Quỳ Nhi nói. Trung Sơn mang theo hai người cũng chậm rãi bay ra Diêm La Điện khu vực. Tiểu Tam Tử, ngươi lúc trước dừng ở nơi nào? Chúng ta đi trước ngươi chỗ ở. Quỳ Nhi hỏi. Ngụy Thái Trung suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói. Không có, tới Đông Châu tạm thời không có chỗ ở cố định, không có cố định địa phương. Như vậy à, vậy thì đi trước Sương Kinh sao? Ngụy Quỳ Nhi quyết định nói. Sương Kinh. Ngụy Thái Trung hơi ngạc nhiên. Trung Sơn gật đầu, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lối đi. Quỳ Nhi đo Ngụy Thái Trung đi vào. Hô. Cửa vào chợt biến mất. Trung Sơn đi tới Hoàng Tuyền lộ khẩu. Thiên đế. Một bọn cẩm y về cung kính nói. Đi trước các ngươi chú địa. Trung Sơn nói. Dạ. Diêm La Điện ngoài thập lục chu tâm sử nhìn mọi người rời đi thở dài một hơi. Mới vừa rồi bọn họ căn bản không dám cản. Dù sao chẳng qua là cổ tiên tu vi mà thôi. Diêm La Thiên Tử không có ở đây, bọn họ căn bản ngăn không được. Đại sứ, nếu Diêm La Thiên Tử xuất thí, này Diêm La Điện ấm cũng có thể trả lại cho Diêm La Thiên Tử. Một cái chu tâm sử nói. Ân. Một cái chu tâm sử gật đầu. Một chúng chu tâm sử cũng nhìn hắn lòng bàn tay một cái tiểu ấm. Mắt thấy kia chu tâm sử lật tay sẽ phải thu hồi tiểu ấm hết sức. Thở. Một thanh huyết kiếm ầm ầm chặt đứt kia chu tâm sử cánh tay. A. Mọi người cả kinh. Hô. Diêm La Điện ấm đột nhiên rơi xuống. Một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt tiếp lấy Diêm La Điện ấm, trong nháy mắt bắn xa biến mất không thấy. Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Hắn đoạt Diêm La Điện ấm. Nhanh. Một chúng chu tâm sử nhất thời nóng này cuồng lên. Diêm La Thiên Tử cùng Lam lao ra phong thủy Diêm La Điện đại trận. Rất nhanh xuất hiện ở nơi xa một cách đại điện nơi. A a, dám nuốt ta phân thân, vô liêm sỉ. Diêm La Thiên Tử gầm lên giận dữ. Tiếp theo, Diêm La Thiên Tử một trường vén bay cung điện. Đại trên mặt đất một cái thật dài động sâu. Không biết thông hướng ở chỗ nào. Hô! Diêm La Thiên Tử nhảy vào trong động sâu. Lam nhưng không có tiếp tục đuổi theo, mà là lạnh lùng nhìn một màn này nói. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Đi tới cửa động có một số đặc dính chất lỏng. Nhẹ kính nắm lên, mỉm cười nói nắm. Khúc Yên chất nhầy. Hồng Quân. Lam mặt liền biến sắc. Không đúng, không phải là Hồng Quân. Lam nhất thời sắc mặt âm trầm lên. Hít sâu một cái. Lam sắc mặt không ngừng biến hóa một hồi âm, một hồi chuyện cuối cùng. Lam hít sâu một cái ngẩng đầu nhìn trời. Hồng quân cùng thiên số rất đúng đánh cuộc. Không phải là ở một năm dưới sau khi bắt đầu, mà là bắt đầu, hơn nữa từ thật lâu trước lại bắt đầu. Lam vẻ sợ hãi cả kinh. Cho ra cái này kết luận, Lam sắc mặt lại là tốt một trận biến hóa, cuối cùng trong mắt hiện lên một cổ kiên định. Thình thịch. Nơi xa, Diêm La Thiên Tử xông phá đại địa bay lên giữa không trung. Đồ hỗn trướng, vô liêm sỉ. Diêm La Thiên Tử trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Bất quá đổi lại làm ai tới tay đồ bị, lừa gạt đi cũng sẽ như thế tức giận. Hô, hô. Rất nhanh, nơi xa cổ chính nhất chấn nguyên tử bay tới. Diêm La Thiên Tử, a tỷ, nguyên đồ đi. Chấn nguyên tử lạnh lùng nói. Cổ chính nhất cũng lạnh lùng nhìn điên cuồng trung Diêm La Thiên Tử. Về phần Lam, liền là khe khẽ thở dài, giẫm trận tại chỗ hướng về Diêm La Điện bay đi. Chấn nguyên tử, cổ chính nhất, quân thiên hạ cổ quái nhìn Lam cuối cùng cũng không có cùng cản. Lặng lẽ. Không bao lâu, Lam tựu trở lại Diêm La Điện trước. Thánh vương. Thánh vương cứu cứu ta tổ sao? Thánh vương, ta tổ bị Trung Sơn chộp tới. Một chúng vu tộc lấn khóc lóc kể lể. Ân. Chuyện gì xảy ra? Lam chân mày cau lại. Tiếp theo, một chúng vu tộc đem chuyện mới vừa rồi tự thuật một lần. Nói xong, sở hữu vu tộc cũng yên tĩnh nhìn về phía Lam. Lam cau mày suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ một chút nói. Trước thu nạp sở hữu vu tộc. Các ngươi về trước Đại Hà Thánh Đình sao? Nơi này giao cho ta. Có thể. Ân. Lam sắc mặt trầm xuống. Dạ. Chúng vu tộc chỉ có thể đáp. Âm gian, một gian trong đại điện. Bản thể Trung Sơn ngồi ở trong đại điện, trong tay nắm một quả tiểu ấm. Đứng trước mặt một cái hắc bào nhân. Nhìn một chút tiểu ấm, Trung Sơn trầm giọng nói. Diêm La Điện ấm, à, tới thật đúng là dễ dàng. Thiên đế, lần này ấm giao cho ai tới trưởng? Hắc bào nhân hỏi. Ám hoàng, ngươi nghĩ trưởng Vi La Điện. Trung Sơn cười hỏi. Không, ta không có thói quen ở chỗ này. Ám hoàng lắc đầu. Không có thói quen coi như xong, Diêm La Điện, hay là từ Diêm La Thiên Tử tiếp tục chấp trưởng sao, chúng ta không cần đi làm dự, về phần lần này ấm, sẽ làm cho nó biến mất sao, chủng loại phải cần lúc nữa để nó xuất hiện. Trung Sơn gật đầu. Dạ. Ám hoàng gật đầu. Giờ phút này, Đông Châu quần hùng hội tụ, ngươi không cần lo điểm. Trung Sơn nói, thiên đế yên tâm. Ám hoàng gật đầu. Đang khi nói chuyện, ám hoàng thân hình thoáng một cách biến mất không thấy. Sương kinh. Một gian đại điện ở ngoài. Trung Sơn đưa ra chuyển luôn điện ấm cho Nê Bồ Tát. Đây là của ngươi mà chuyển luôn điện ấm. Trung Sơn nói, dạ. Nê Bồ Tát cung kính tiếp lấy, cúi đầu thở phào khẩu khí. Đi xuống đi. Dạ. Lúc này, một cái giọng nữ truyền đến. Thiệt là, còn có cái gì nói ngay cả ta cái này tỉ tỉ cũng không có thể nghe. Ngụy Quỷ Nhi vẻ mặt phẫn uất đi ra. Để cũng trở về, ngươi trả lại lo lắng cái gì đi. Trung Sơn cười nói. Có thể tiểu tam tử bây giờ ngay cả ta cũng phải tránh. Ngụy Quỷ Nhi như cũ bất mãn. Trung Sơn đối với Ngụy Quỷ Nhi tốt một phen an ủi, mới khuyên đi Ngụy Trưng mà. Lúc này Trung Sơn mới bước vào trong đó. Trong đại điện, Ngụy Thái Trung nằm ở trên giường. Ở nhắm mắt chữa thương. Thiên đế. Cảm thấy Trung Sơn đi vào, nhất thời sẽ phải đứng dậy quỳ lại. Miễn lễ trước dưỡng thương sao? Trung Sơn nói. Dạ. Lật tay, Ngụy Thái Trung lấy ra một khối huyết sắc lệnh bài. Thiên đế, Diêm La Cương vực sở hữu Tu La cũng là thuộc hạ của ta. Này khối lệnh bài có thể hiểu làm bọn hắn, lúc trước không muốn làm cho tỷ tỷ lo lắng, cho nên chưa nói, bây giờ những thứ kia Tu La tạm thời cầu thiên đế an bài. Ngụy Thái Trung suy yếu nói, nga, vì sao không để cho Quỷ Nhi biết? Trung Sơn tiếp lấy huyết sắc lệnh bài. Cười khổ một tiếng, Ngụy Thái Trung nói, Cựu thần tìm được anh Lan, ngay khi âm gian Nam Châu huyết hải, âm gian Nam Châu hỗn loạn, hung hiểm vô cùng, cựu thần chính là nửa khốn kiếp, cũng không thể nào để tỷ tỷ lo lắng đi mạo hiểm, anh Lan tin tức kính xin thiên đế giữ bí mật. Hung hiểm. Anh Lan. Trung Sơn nhất thời ngưng trọng lên. Ra cửa bên ngoài, đổi mới chậm điểm. Quyển thứ nhất khô một phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1456. Anh Lan, Cổ Thiên U, Nô Thanh Huệ tin tức. Chương 93. Anh Lan, Cổ Thiên U, Nô Thanh Huệ tin tức. Hung hiểm. Anh Lan. Trung Sơn nhất thời ngưng trọng lên. Đây chính là muốn hướng thiên đế bẩm báo. Năm đó anh Lan âm hồn bị một cái tu la mang đi, vốn muốn thu làm đệ tử, có thể dẫn tới tu la huyết hải. Anh Lan không biết như thế nào nắm giữ trong biển máu Thái Sơn Điện, cũng tu tập tu la trải qua, luyện tựu vô phá tu la thân. Vô phá tu la thân ở tu la tộc là tu la vương mới có thể chất, vì vậy kia tu la nếu không nói thu anh Lan làm đệ tử. Ngụy Thái Trung giải thích. Vô phá tu la thân. Anh Lan rõ ràng là nhân hồn thế nào thành tu la. Truyền thế. Trung Sơn trầm giọng nói. Cựu thần không biết. Ngụy Thái Trung lắc lắc đầu nói. Không biết. Là cựu thần cũng không có cùng hắn quen biết nhau. Ngụy Thái Trung nói. Nga. Nàng còn không biết ngươi là nàng. A, cho dù biết thì như thế nào. Anh Lan đã sớm không phải là năm đó anh Lan cùng cựu thần không có một chút huyết thống quan hệ. Ngụy Thái Trung cười khổ nói. Trung Sơn khẽ nhíu mày, hít sâu một cái nói. Kia anh Lan bây giờ như thế nào? Anh Lan an nguy thiên đế yên tâm, nàng bây giờ chấp trưởng Thái Sơn Điện, thân là vô phá tu la thân, giờ phút này đã là tu la vua. Huyết hải thế giới đã bị anh Lan nhất thống. Ở huyết hải, không ai có thể gây tổn thương cho đến nàng. Ngụy Thái Trung nói. Ân. Trung Sơn thở phào khẩu khí. Vừa là như thế, vì sao những năm này vẫn không cùng ta liên lạc? Trung Sơn trầm giọng nói. Cựu thần cùng anh Lan đã nói mấy lần, nhưng là anh Lan không chịu, vì vậy. Ngụy Thái Trung một trận thở dài. Nàng không chịu trở lại. Trung Sơn cau mày nói. Anh Lan tính cách thiên đế nên cũng rõ ràng, nàng nghĩ hay rất kỳ lạ, không phải là thường nhân có thể thay đổi. Cựu thần đã nói mấy lần, cũng không có nói động nàng, bất quá, nàng xem ở cựu thần là đại tranh chi thần, vì vậy đối với cựu thần hết sức chiếu cố. Thậm chí thần cảm thấy, nàng còn không có buông tha cho đại tranh thứ hai quân đoàn trưởng thân phận. Ngụy Thái Trung nói, gật đầu Trung Sơn khe khẽ thở dài. Ở âm gian Nam Châu cùng chúng ta chống lại chỉ có Đại Hà Thánh Đình. Bất quá, bọn họ phát triển còn chưa đủ nhanh bởi vì ở chính giữa còn nữa yêu tộc Thiên Đình thế lực. Tạm thời thuộc về ba phần thiên hạ cách cục. Ngụy Thái Trung giải thích. Những năm này khổ cực ngươi. Trung Sơn khe khẽ thở dài nói. Thần không cảm thấy khổ cực, chỉ cần anh Lan không có chuyện gì, mặc dù nàng coi như là đầu thai chuyển thế. Nhưng cựu thần như cũ sẽ không quên nàng nguyên có thân phận. Ngụy Thái Trung lắc lắc đầu nói. Ân. Trung Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Diêm La Cương vực tu la trú điểm phủ thành. Phủ thành chủ đại điện. Gặp qua Trung Thiên Đế. Một chút tu la hướng về phía Trung Sơn cung lại nói. Tu la huyết thần lệnh gặp làm như gặp người. Đây là Ngụy Anh Lan cho Ngụy Thái Trung. Dùng để điều động một chút tu la chi lệnh, hôm nay đã rơi vào Trung Sơn trong tay. Vốn là chút tu la không tin có thể thấy được đến trí nhớ thủy tinh Trung Ngụy Thái Trung công đạo, chút tu la chỉ có thể tin. Đem sở hữu tu la cũng triệu hồi đến đây đi. Trung Sơn hạ lệnh nói. Dạ. Một chút tu la tuân mệnh nói. Hưu. Đang lúc này, nơi xa một đạo huyết quang hiện lên. Oanh. Huyết quang ầm ầm rơi xuống thành trì bên trong, chính là một toàn thân là tổn thương tu la, nơi xa theo tới ba thân ảnh. Ân. Một chút tu la mặt liền biến sắc. Trốn chỗ nào? Trốn không thoát đi. hại chúng ta đuổi theo lâu như vậy, nhìn. Ba cái đuổi giết người của hắn, nhất thời phát hiện tình huống không đúng, bốn phía đột nhiên bay lên 7-80 tu la, đưa bọn họ vây lại. Không tốt, chạy mau. Oanh, oanh. Liên tiếp đả kích phía dưới, ba cái đuổi giết tu la người bị chói chói ở. Huyết sát, ngươi không sao chứ? Cái khác tu la đi. Một chú tu la nhìn về phía rơi xuống tu la. Nô Thanh Huệ bị nắm đi. Cái khác tu la cũng đã chết. Kia tu la vẻ mặt bi phẫn nói. Nô Thanh Huệ. Bị ai bắt đi? Trung Sơn nhất thời bước tới một bước. Huyết sát nhìn về phía Trung Sơn, vẻ mặt mờ mịt. Hắn là Trung Thiên Đế, tạm thay mặt Ngụy Thái Trung chi chức. Một cái tu la giải thích. Bái kiến đại nhân. Kia huyết sát lập tức muốn đứng lên nói. Miễn lễ, chuyện gì xảy ra? Nô Thanh Huệ bị ai bắt đi? Trung Sơn trầm giọng nói. Thái cổ gia tộc. Kia tu la nói. Thái cổ gia tộc. Bắt đi đâu? Trung Sơn trầm giọng nói. Ta cũng không biết, hỏi ba người bọn hắn, ba người bọn hắn nhất định biết. Huyết sát chỉ vào ba người nói. Ba người kia mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Biết ta là thái cổ gia tộc người. Còn không để chúng ta. Sở hữu tu la đều nhìn về Trung Sơn. Trung Sơn nhìn ba người trầm giọng nói. Nô Thanh Huệ bắt đi đâu? Ai bắt? Thái cổ gia tộc còn nữa người nào tới? Hừ. Ba người mặt một vượt qua không nói nói. Cơ hội của các ngươi không nhiều lắm. Bây giờ nói ta nhưng bằng thả ngươi cửa nếu không. Không thể nào, chính là giết chúng ta cũng không thể nào nói cho ngươi. Hừ. Trung Sơn trong mắt lạnh lẽo, giò vung tay lên, ba người truyền tống tới Sương Kinh. Sương Kinh, ảnh khu Trung Sơn lánh mắt thấy bỗng nhiên nhiều ra ba người. Liễu Vô Song, ba người giao cho ngươi, chấm cho ngươi một ngày thời gian. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Liễu Vô Song tuân mệnh nói. Mang theo một cổ cười tà, Liễu Vô Song đối với ba người vươn ra ma trảo. Mà ở một đám tu la nơi, bản thể Trung Sơn nhưng trầm tư. Nô Thanh Huệ. Nghĩ nàng này Trung Sơn nhất thời một trận phức tạp. Đi xuống trước dưỡng thương sao? Trung Sơn đối với kia tu la đạo. Dạ. Trung Sơn ngồi ở trong đại điện khẽ suy tư. Một ngày sau khi. Thập đại cổ tu la đứng thẳng tại đại điện hai bên. Cô Lỗ Lỗ. Một người trong đó từ Sương Kinh truyền về. Trung Thiên Đế, nhỏ biết sai rồi, ta chỉ là thái cổ gia tộc bên ngoài thành viên, cầu ngươi, không cần tiến đưa ta đi trở về, cái kia ma dược, cầu ngươi. Người nọ vẻ mặt khẩn cầu. Bây giờ nói sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Là thái cổ gia tộc đoái điện điện chủ, cổ trạch hạ lệnh bắt Nô Thanh Huệ tìm thật, rốt cuộc tìm được nàng, Nô Thanh Huệ bây giờ bắt được cửu điện tụ. Kia nhân lập tức nói. Cửu điện tụ. Trung Sơn trầm giọng nói. Chính là thái cổ gia tộc cửu điện ở chỗ này trú điểm, vì cửu điện chính là. Ta đây biết, nói điểm chính. Trung Sơn trầm giọng nói. Là, bây giờ cửu điện tụ, đã có bốn điện nhân tụ, đoái điện điện chủ cổ trạch, tốn điện chủ cổ thiên u, càn điện chủ cổ thần thoải, chấn điện che cổ thần lâu. Còn nữa lẻ loi cũng thuộc hạ. Nam nhân nói. Cổ thiên vũ tới. Trung Sơn ánh mắt mỉm cười nói phát sáng. Cổ thiên vũ đại tranh thiên đình hoàng hậu Trung Sơn thây tử. Dạ. Kia chấn điện thế nào chỉ một cái tre. Trung Sơn lần nữa nói. Ta cũng không rõ ràng lắm bất quá chấn điện điện chủ cổ tử hôn đúng là còn chưa tới. Người kia nói. Dẫn đường. Trung Sơn nói thẳng. Là dạ nhỏ dẫn đường. Kia nhân lập tức nói. Trung Sơn quay đầu nhìn một chút tu la đạo. Đợi, sẽ cầm y về tới đây cho các ngươi dàn xếp tạm thời trụ sở, nơi này cũng đừng có đợi quá bộc lộ, không an toàn. Dạ. Một chút tu la rối rít đáp. Ra cửa bên ngoài, mã tự không dễ, hôm nay cứ như vậy nhiều, xin lỗi. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1457. Cổ Thiên Vũ đợi chờ. Chương 94. Cổ Thiên Vũ đợi chờ. Âm gian, Hoàng Châu. Hoàng đế chân mày cau lại, dẫn tứ đế bay về phía một cái ngọn núi đỉnh. Hạ xuống đỉnh núi, năm đế đô là một trận cau mày. Hồng quân bàn cổ đánh một trận, Bách Hoàng không muốn tham dự. Thanh đế sắc mặt khó coi nói. Không chỉ Bách Hoàng, mới vừa rồi khi hắn kia cái gì khẩu khí. Họ Bách đệ tử cũng không được tham dự. Xích đế cũng là sắc mặt khó chịu nói. Không thể nào. Hoàng đế lắc lắc đầu nói. Ân. Bách Hoàng kỳ nhân chúng ta nên so với ai khác cũng rõ ràng. Hắn sao lại thật sự không tham dự. Chẳng qua là qua loa chúng ta cũng không nghĩ giúp chúng ta mà thôi. Hoàng đế lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ Bách thị gia tộc lại coi trọng người nào vận triều? Thanh đế nhãn tình sáng lên nói. Vô cùng có khả năng. Hoàng đế gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Xích đế lo lắng nói. Đừng lo, Bách thị khả năng thiên hạ đều biết. Bách gia nếu là ủng hộ phương nào thế lực, phương nào thế lực tất làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Đợi Hồng quân bàn cổ đánh một trận, chúng ta nữa cẩn thận tìm kiếm. Hoàng đế trầm giọng nói. Ân. Mọi người gật đầu. Lần này dịch. Lúc này vẫn không nói chuyện Bạch đế có chút cau mày nói. Thế nào? Mọi người thấy hướng hắn. Cửu Châu Tốn Đỉnh bị Trung Sơn sở đoạt. Ta Bạch đế rất ít xin hỗ trợ. Lần này Hồng quân bàn cổ đánh một trận, trong lúc quần hùng hội tụ, Trung Sơn đỉnh ở trong đó. Ta nghĩ xin giúp ta chu diệt Trung Sơn. Bạch đế cau mày nói. Mọi người thấy nhìn Bạch đế, một trận trầm mặc. Tốt. Hoàng đế người đầu tiên tỏ thái độ. Được. Hắc đế gật đầu. Yên tâm. Xích đế, Thanh đế gật đầu. Âm gian, Diêm La Cương vực. Diêm La Cương vực phía tây một ngọn mây mù lượn lờ hải đảo. Hải đảo bị đại vụ che đậy, nhìn không thấy nội bộ chút nào. Trung Sơn mang theo bị Liễu Vô Song nghiêm hình khảo vẫn trôi qua thái cổ gia tộc người, đứng ở trên hư không nhìn phía dưới hải đảo. Trung Thiên Đế chính là phía dưới Đông Châu hành cung đảo, phía dưới chính là Cửu Điện tụ, phân chín cái khu vực, Càn Điện khu vực, Khôn Điện khu vực vân vân, ta căn bản không có tư cách tiến nhập chỗ sâu, chỉ có thể ở hải đảo bên ngoài đợi lệnh, nhỏ đã dẫn đường, cầu Trung Thiên Đế tha mạng. Người nọ vẻ mặt hoảng sợ nói. Thả ngươi trở về là kết quả gì? Trung Sơn thản nhiên nói. Người nọ bộ mặt một trận nhảy lên, cuối cùng chán nản nói. Ta đây thuộc về bán đứng thái cổ gia tộc, trở về muốn giết cửu tộc. Đến ta đại tranh thiên lao đời sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Ánh mắt người nọ sáng ngời, cuối cùng cung kính nói. Tạ ơn Trung Thiên Đế. Hô! Người nọ bị Trung Sơn truyền về xương kinh. Nhìn hạ phương vân vụ lượn lờ hải đảo, Trung Sơn thân hình chậm rãi rơi xuống. Đông Châu hành cung đảo. Nội bộ. Tốn điện khu vực. Một trong hoa viên có một cái ngọc trác. Một nữ tử ngồi ở ngọc trên ghế, đầu ngón tay nắm một quả cờ vây nốt ruồi đen, nhẹ nhàng rơi xuống. Tiếp theo, một trận trầm tư sau này, nắm một quả trắng tử rơi xuống, một người rơi xuống một bộ cờ vây. Nàng này chính là Trung Sơn chi vợ Cổ Thiên Vũ. Cổ Thiên Vũ một thân hoa lệ thanh bào, thoạt nhìn cực kỳ thanh lệ sạch sẽ. Ngưng thần hết sức, chân mày cau lại. Tự hỏi như thế nào lạc tử giống như. Lúc này cách đó không xa đi tới đếm người nữ tử. Điện chủ. Cầm đầu một cái thuộc hạ cung kính nói. Ân. Như thế nào? Cổ Thiên Vũ cũng không ngẩng đầu, mà là một bên tự hỏi cuộc. Một vừa hỏi, chấn điện điện chủ, cổ tử hôn như cũ chưa tới, tạm thời hay là cổ thần lâu thay trông coi chấn điện. Kia thuộc hạ cung kính nói, cái kia lão thái bà trả lại chưa từ bỏ ý định. A, chấn điện điện chủ danh phận đã định, còn muốn làm động tác. Cổ tử hôn, nhìn như nhu nhược, cần phải thật sự chơi lên thủ đoạn, mười người lão thái bà cũng không đủ nàng tính toán. Bây giờ kia lão thái bà đi đoái điện khu vực đi. Cổ Thiên thản nhiên nói, điện chủ coi là không lộ chút sơ hở, nàng thật sự đi đoái điện khu vực. Đoái điện điện chủ Cổ Trạch đã đem Nô Thanh Hội bắt. Kia thuộc hạ cung kính nói. Cổ Thiên Vũ đỉnh đầu con cờ rơi xuống, khẽ trầm tư nói. Nô Thanh Hội. Ta nhớ kỹ Nô Thanh Hội là một cực kỳ khôn khéo nhân a, nếu không cũng điều giáo không ra Niệm Du Du cái kia nữ trung hồ ly thế nào dễ dàng như vậy bị bắt tới. Nghe nói, Nô Thanh Hội mị lực quá lớn cho nên quá rêu rao bị phát hiện. Kia thuộc hạ nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Cổ Thiên thản nhiên nói. Không có đơn giản như vậy, phái người cho ta nhìn chằm chằm đoái điện khu vực. Bất cứ tin tức gì, lập tức tới báo. Dạ. Điện chủ, Càn điện điện chủ lại tới cầu kiến. Kia thuộc hạ lần nữa nói. Cổ thần thoại. Cái kia chết biến thái. Nhớ kỹ, bất kỳ tiếp xúc qua người của hắn cho ta một lần nữa đổi, hắn, không cần để ý tới. Cổ Thiên thản nhiên nói. Dạ. Được, nghe nói cái kia cổ thần thoại ở làm một kiện chuyện bí mật. Cổ Thiên Vũ suy nghĩ một chút nói. Bọn ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Càn điện khu vực triệt để đóng cửa, thậm chí từ cổ chính nhất nơi đó trả lại mượn tới hai người thánh nhân. Cụ thể làm cái gì căn bản không có tin tức, nếu không thuộc hạ phái người đi tìm hiểu xuống. Kia thuộc hạ nói. Không cần. Đi xuống đi. Cổ Thiên Vũ lắc lắc đầu nói. Dạ. Chúng thuộc hạ rời đi, Cổ Thiên Vũ lần nữa rơi xuống một đứa con. Nhìn bàn cờ, Cổ Thiên Vũ lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, cuối cùng sâu kín thở dài. Khai thiên trước, ngươi cho ta ở dưới này bàn cờ, ta đã giải khai, ngươi biết không? Đông Châu hành cung, đoái điện khu vực. Đoái điện khu vực ở ngoài, một cái cao to nửa người lão bà, câu lũ vóc người trên mặt bò tràn lan nếp nhăn cùng lão nhân ban đỉnh đầu chống quải trượng, đứng ở một nhóm người trước mặt. Cổ thần lâu tiền bối. Ta đã bẩm báo điện chủ cho mời. Một cách đoái điện hạ trúc nói. Ân. Cổ thần lâu gật đầu. Theo mấy người đi vào đoái điện khu vực. Rất nhanh đi tới một cách đại điện ở ngoài. Điện tên, luyện đan điện. Điện chủ ở bên trong, bọn ta ở bên ngoài hậu tiền bối ngươi mời. Kia thuộc hạ nói. Ân. Cổ thần lâu gật đầu. Dấm trận tại chỗ đi hướng luyện đan điện. Luyện đan điện đại môn có một cái vòng bảo hộ. Bất quá cái này vòng bảo hộ cũng không có ngăn cổ thần lâu. Cổ thần lâu dấm trận tại chỗ mà vào. Loảng xoảng. Đại môn ầm ầm đóng lại. Cả trong đại điện, vô số hắc sắc quang ngất một vòng nhộn nhạo ra. Trong đại điện ao hãm đi xuống, hạ mới vừa rồi là luyện đan đất bên ngoài một vòng coi như là sân phơi, có thể thấy phía dưới chi cảnh. Một cái hắc bào thân ảnh tựu đứng ở lộ trên đài, nhìn phía dưới. Gặp qua đoái điện điện chủ. Cổ thần lâu nói. Cổ thần lâu, ngươi đã đến rồi. Hắc bào thân ảnh xoay đầu lại. Một người trung niên cô gái, mặt mũi khẽ hiện đen, dung mạo thượng giai, nhưng là nhìn kỹ đi tới nhưng sẽ làm nhân một trận mao cốt tung nhiên, bởi vì trung niên nữ tử trước mặt bộ giống như vô số bùn cát chậm rãi di động giống nhau. Thoạt nhìn cực kỳ không thành thật. Nô Thanh Hội bắt được. Cổ thần lâu hỏi. Ở dưới mặt. Cổ Trạch nói tiếp theo lần nữa nhìn về phía dưới. Cổ thần lâu đi tới phủ cận xuống phía dưới nhìn lại. Phía dưới một ngụm khổng lồ đồng xanh đỉnh mạo bắn ra đại lượng thanh quang trong đỉnh lại càng thanh quang đại thịnh, nồng nặc đến tạo thành vô số khói xanh. Mà ở trong đỉnh còn có một cái quyền xúc ở một đoàn cô gái ôm đầu gối, nhắm mắt không nhúc nhích, tùy ý đại đỉnh toát ra đại lượng khói xanh chui vào trong cơ thể. Quả nhiên là Nô Thanh Hội. Cùng ngươi giống nhau cũng là đoái đỉnh thân. Cổ thần lâu trong mắt hiện lên một tia ghen tị với nói. Khẽ mỉm cười, Cổ Trạch thản nhiên nói. Ta biết ngươi nghĩ cái gì, kiếp trước của nàng sinh hạ cổ tử hôn chiếm ngươi điện chủ vị. Mà nàng không phải là cổ gia nhân cho nên ta so sánh với ngươi may mắn. Ngươi chuẩn bị đem Nô Thanh Hội luyện hóa thành phần thân. Cổ thần lâu cao mày nói. Đây không phải là theo ngươi học sao. Ngươi chuẩn bị đem cổ tử hôn luyện thành phân thân đáng tiếc bị cổ tử hôn đoạt tiên cơ. Cổ Trạch thản nhiên nói. Cổ thần lâu trong mắt lần nữa hiện lên một cổ buồn bực. Hít sâu một cái nói. Ngô Thanh Huệ rất khó luyện sao? Nói đến Ngô Thanh Huệ, cổ trạch cũng ngưng trọng lên, gật gật đầu nói. Không sai, cái này Ngô Thanh Huệ trời xanh yêu cốt, trong cơ thể còn có một cổ màu đen năng lượng, nàng mới là thuần chánh nhất đoái đỉnh thân, hơn nữa so với ta biết đến sở hữu đoái đỉnh thân cũng khó khăn luyện, phi thường kỳ quái, bất quá, đây chính là cửu châu đoái đỉnh, không được bao lâu. Ta nhất định có thể luyện hóa nàng. Luyện hóa sau cho ta mượn dùng một chút. Cổ thần lâu nói thẳng. Ngươi trả lại đối với cổ tử huân cửu châu chấn đỉnh vô quên được. Cổ trạch nói. Cổ thần lâu không nói gì. Phải biết rằng thái cổ gia tộc quy củ cửu điện không được như nhau đánh nhau. Cổ trạch thản nhiên nói. Không có như nhau đánh nhau, đó là ta chấn trong điện bộ chuyện. Ngươi cái gì cũng không biết, chỉ có mượn phân thân cho ta mà thôi. Hết thầy tội lỗi, ta tới gánh chịu. Cổ thần lâu trầm giọng nói. Cổ trạch nhìn cổ thần lâu cuối cùng lộ ra một tia cười tà gật đầu nói. Cũng tốt, ta cái gì cũng không biết. Vừa là như thế, đối đãi ngươi luyện hóa Ngô Thanh Huệ, ta nữa tới tìm ngươi. Cổ thần lâu nói. Tốt. Cổ trạch gật đầu. Chống quải trượng, cổ thần lâu từng bước đi ra ngoài. Nhìn cổ thần lâu bóng lưng, cổ trạch cười nhạt, quay đầu nhìn về phía dưới trong đỉnh Ngô Thanh Huệ. Đông Châu hành cung đảo Trung Sơn từ trên trời giáng xuống. Oanh! Trung Sơn rơi vào trên bờ cát. Hưu! Hưu! Hưu! Mây mù trong đại trận, nhất thời bắn ra tám thân ảnh. Người nào? Dám xông Đông Châu hành cung đảo. Tám người nhất thời đề phòng nhìn về phía Trung Sơn. Truyền tin Tốn Điện điện chủ đã Trung Sơn tới. Trung Sơn nói. Trung Sơn. Tám người chân mày cau lại, nhất thời lộ làm ra một bộ vẻ kinh ngạc. Trung Sơn. Hiện dưới trời các thế lực lớn, hay là có rất ít người không biết Trung Sơn, đặc biệt là những thứ này tiếp đãi người, tin tức tự nhiên phổ biến nhất. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không có hơn nữa bất kỳ trách cứ chi ngữ. Vừa là như thế, mời sau đó, bọn ta truyền tin, rất nhanh sẽ tới tin tức. Một người trong đó nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Tám người như nhau nhìn một chút, cuối cùng có bốn người quay đầu bắn vào trong đại trận. Khác bốn người tiếp tục tiếp đãi. Truyền tin Tốn Điện bổn tới một người nhân là đủ rồi, nhưng giờ phút này cũng là bốn người đi trước. Dù sao Trung Sơn thân phận quá mức nhạy cảm, phải phân tại tứ phương truyền tin hướng bốn điện. Ngày hôm qua đổi mới không để cho lực, hôm nay về nhà, ngày mai bắt đầu bộc phát. Quyển thứ nhất Khô Mộc Phùng Xuân. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1458. Độc Kế. Chương 95. Độc Kế. Đông Châu Hành Cung Đảo. Cổ thần thông chống quải trượng chậm rãi từ đoái điện khu vực đi ra. Ngẩng đầu nhìn đoái điện khu vực, khóe miệng lộ hồi ra một tia như có như không mỉm cười. Bỗng nhiên, nơi xa đếm tới thân ảnh bay về phía bốn phương tám hướng, trong đó hai đạo xông thẳng bản thân phương hướng mà đến. Trong đó cùng nhau tiến vào đoái điện khu vực còn có một đạo bay về phía bản thân. Tiền bối. Ở chỗ này là có thể gặp lại ngươi, thật tốt quá. Người nọ cung kính nói. Nga. Tại sao vậy? Cổ thần lâu hơi ngạc nhiên nói. Đảo người ngoại lai cầu kiến Tốn Điện điện chủ Cổ Thiên Vũ. Tìm Cổ Thiên Vũ. Vậy ngươi tới ta đây làm gì? Cổ thần lâu mặt cổ quái nói. Không, vốn là không chuẩn bị kinh động chư điện, nhưng là người vừa tới tự xưng Trung Sơn. Người nọ cung kính nói. Trung Sơn. Cổ thần lâu chân mày cau lại. Là bởi vì là đại tranh thiên đế. Cho nên bọn ta truyền tin bốn điện. Người kia nói. Trung Sơn. A đi, mang ta đi nhìn. Cổ thần lâu nhất thời kêu lên. Dạ. Đoái điện luyện đan điện. Đoái điện điện chủ cổ trạch nhìn cửu châu đoái đỉnh bên trong Ngô Thanh Huệ. Trong mắt hiện lên một cổ hài lòng chi sắc. Điện chủ cấp báo. ngoài điện truyền đến cung kính có tiếng. Cổ Trạch chân mày cau lại đi ra ngoài. Mà ngay khi Cổ Trạch đi ra đại điện trong nháy mắt, Nô Thanh Hủ thân thể nhưng là khẽ run lên, hai mắt chậm rãi mở ra, tóc mai bị mồ hôi ngâm hồi thấp. Nô Thanh Hủ chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Cổ Trạch rời đi địa phương, lạnh lùng nhìn thoáng qua. Ông! Nô Thanh Hủ lại là khẽ run lên. Tiếp theo lần nữa nhắm mắt quyền xúc ở trong đỉnh. Luyện đan ngoài điện. Đại tranh thiên đỉnh Trung Sơn. Tìm Cổ Thiên Vũ. Cổ Trạch cau mày nói. Dạ. Người vừa tới cung kính nói. Cổ Trạch một trận cau mày. Điện chủ, này Trung Sơn lai ý kỳ hoặc, ngài có muốn hay không đi trước? Một cách thuộc hạ cung kính nói. Không cần đi làm gì. Nàng là Cổ Thiên Áo nam nhân. Bất quá, cái này có hồi ý tứ, cổ thần thoại tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, phái người cho ta nhìn chằm chằm. Cổ Trạch cười lạnh nói. Dạ. Nói xong Cổ Trạch giẫm trận tại chỗ đi trở về luyện đan điện, dù sao, luyện đan trong điện còn nữa hơn nhiệm vụ trọng yếu. Càn điện khu vực. Một thân kim bào cổ thần thoại mang theo một chúng thuộc hạ đi trở về, cổ thần thoại mặt rất khó coi. Đi trở về chủ điện, vừa mới ngồi xuống. Sao? Cổ thần thoại một tay vén bay trên bàn trà cụ bằng biểu hiện giờ phút này tức giận. Bốn gã thuộc hạ nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Lại không chịu gặp ta. Hừ, Cổ Thiên Vũ. Cổ thần thoại mặt âm trầm nói. Điện chủ cần gì chấp nhất tại Cổ Thiên Vũ đi. Trên đời hay vô số người. Một cách thuộc hạ khuyên lơn nói. Ngươi biết cái gì, lão tử tựu thích nàng như vậy, bất quá cũng tốt, rất dễ dàng tới tay, ta còn không gì lạ. Cổ thần thoại lộ hồi ra một tia cười tà nói. Cổ Thiên Kỳ nhân, mặc dù không hiện sơn lộ nước, nhưng là nói thật, nàng làm việc cực kỳ hoàn mỹ, gia chủ mỗi lần an bài nhiệm vụ, bọn ta làm được cực độ hoàn mỹ, kia trí không nhỏ, điện chủ muốn nhận được nàng ưu ái, dường như khó a. Kia thuộc hạ lần nữa nói, ăn chủ yếu hay là cái kia Trung Sơn, nàng nhất định không có quên Trung Sơn, nếu không cũng sẽ không đối với ta không giả tử sắc. Cổ thần thoại trầm giọng nói, ta xem chưa chắc. Kia thuộc hạ lắc lắc đầu nói, ân. Cổ thần thoại nghi hoặc nói, đối với cho mình bày mưu tính kế phụ tá, cổ thần thoại chưa bao giờ có bởi vì ngôn ngữ giận chó đánh mèo bọn họ. Đó cũng là hắn phụ tá có thể sướng sở đinh nói nguyên nhân. Cổ Thiên Vũ cùng khác cô gái bất đồng, nàng chủ quan ý chí cực kỳ mãnh liệt, dùng điện chủ lời nói chính là rất mạnh, cho nên cho dù không có Trung Sơn cũng không phải là dễ dàng như vậy đà động. Màn này Liêu nói, bất kể như thế nào Trung Sơn nhất định chiếm rất lớn nguyên nhân. Cổ thần thoại lắc lắc đầu nói, báo. Ngoài điện truyền đến hô to có tiếng. Đi vào. Cổ thần thoại kêu lên. Rất nhanh, một cái càn điện hạ trúc mang theo đưa tin người đi vào. Khởi bẩm càn điện điện chủ, ngoại giới có người tìm tốn điện điện chủ. Kia đưa tin người ta nói. Ách, tìm Cổ Thiên Vũ. Ngươi không có chạy sai địa phương. Cổ thần thoại cổ quái nói. Là, người vừa tới bởi vì không tầm thường. Cho nên bọn ta truyền tin bốn điện. Kia đưa tin người ta nói. Nga. Ai? Hắn tự xưng Trung Sơn. Đưa tin người ta nói. Trung Sơn. Cổ thần thoại trừng mắt, mang theo một cổ tức giận đứng lên. Là, phải. Đưa tin nhân kinh ngạc nói. Cổ thần thoại đang muốn giẫm trận tại chỗ lao ra, bỗng nhiên chân bữa tiếp theo. Ngươi đi xuống đi. Cổ thần thoại lạnh lùng nói. Dạ. Kia đưa tin nhân lập tức đi ra ngoài. Đưa tin nhân đi, cổ thần thoại cũng là bỗng nhiên nôn nóng lên, ở trong đại điện qua lại đi. Trung Sơn tới. Cổ thần thoại chân mày sâu khóa. Đối với Cổ Thiên Vũ, cổ thần thoại tình thế bắt buộc, lại thêm lần trước lang tộc thánh địa bị Trung Sơn nhục hồi mắng. Vì vậy hận nhất Trung Sơn. Bây giờ Trung Sơn đến rồi, cổ thần thoại hận không thể lập tức đi giết chết Trung Sơn, nhưng vẫn là khắc chế. Chư vị các ngươi nói trước mắt làm sao làm. Trung Sơn tìm Cổ Thiên Vũ, phu thê gặp nhau tất nhiên quỷ khô lửa bốc. tiếp tục như vậy, chẳng phải càng hỏng bét. Cổ thần thoải giọng nói rét lạnh nói. Vậy thì chia rẽ bọn họ. Một cái phụ tá nói. Hủy đi. Như thế nào hủy đi? Cổ thần thoải hỏi. Bằng cổ thiên chi trí, thân thể chia rẽ, tuyệt đối không được, kia chỉ có tinh thần chia rẽ, để cổ thiên vũ đối với Trung Sơn thất vọng, chúng ta cố gắng chế hồi tạo một số Trung Sơn, vô năng. Để cổ thiên vũ đối với Trung Sơn thất vọng, điện chủ ngươi tự có cơ hội. Một cách phụ tá nói, kia muốn thế nào hủy đi? Cổ thần thoại trầm giọng nói, cách này Trung Sơn có thể trở thành thiên đế, tất nhiên hùng tài vĩ lược, thường nhân sở không thể, muốn tìm đến nhược điểm, không dễ a, cách này phải bàn bạc kỹ hơn, bọn ta thương nghị xuống. Màn. Này Liêu nói. Bằng nói nhảm. Cổ thần thoại khó chịu nói. Nói trả lại có biện pháp gì? Cổ thần thoại lần nữa nói. Mọi người một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng một bên nắm tiểu hồi sâu mép phụ tá. Tiểu hồi sâu mép, ngươi dược điểm tử nhiều nhất, nghĩ tới. Cổ thần thoại hỏi. Điện chủ, biện pháp, thuộc hạ đến có một người, chẳng qua là có chút độc. Không biết điện chủ có thể hay không thừa nhận. Gọi tiểu hồi sâu mép phụ tá suy nghĩ một chút nói. Nga! Mau nói đi! Cổ thần thoại lập tức kêu lên. Tiểu hồi sâu mép ngắt sâu mép nói. Điện chủ không phải là hữu thần thông tình hồi động. Sao? Ai? Không sai, có thể cửu điện tử có quy tắc, không được như nhau làm phép. Nếu không ta sớm phải có được cổ thiên vũ. Cổ thần thoại trầm giọng nói. Tiểu hồi dâu mép nhãn tình nhất mị nói. Điện chủ có thể đối với Trung Sơn làm phép. Trung Sơn? Kia hỗn đàn. Cổ thần thoại vẻ mặt khó chịu nói. Là a Trung Sơn không phải là cổ gia nhân, cổ thiên vũ tâm hệ Trung Sơn. Trung Sơn muốn thì thích điện chủ kia, cổ thiên vũ không phải là, hắc, hắc, hắc. Tiểu hồi sâu mép mắt mạo lục quang nói. Cái khắc phụ tá hít sâu một cái. Cùng nhau xem xuống tiểu hồi sâu mép. Này tiểu hồi sâu mép kế sách quả nhiên độc, không chỉ có độc, khẩu vị trả lại rất nặng. Cổ thần thoại nhưng xem thường cẩn thận suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng gật gật đầu nói. Không sai tiểu hồi dâu mép không sai, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Nghe được cổ thần thoại lời nói, tiểu hồi dâu mép không tự chủ run lên to như hạt đậu mồ hôi hột toát ra nói. Điện chủ quá khen, tiểu nhân không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Hiển nhiên tiểu hồi dâu mép cũng không tốt này một ngụm. Ha ha ha ha. Cổ thần thoại một trận cười to. Tốn điện khu vực. Một hoa viên trung, cổ thiên vũ hướng về phía bàn cờ rơi xuống một đứa con, cuối cùng khe khẽ thở dài. Khởi bẩm điện chủ. Ân. Tại sao lại trở về? Cổ thiên vũ nghi hoặc nói. Điện chủ, đảo ngoại lai thư có người tự xưng Trung Sơn cầu kiến điện chủ. Thình thịch. Cổ thiên vũ đứng dậy, nhất thời ném đi cờ vây bàn đắng. Nhanh, nhanh, dẫn đường. Cổ thiên vũ nhất thời kêu lên. Dạ. Đợi một chút, chờ chút. Cổ thiên vũ lập tức ngừng lại. Hô. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái gương. Cổ thiên vũ nhìn trước mặt gương, lập tức sửa sang lại một cái tóc. Ta bây giờ xinh đẹp không? Cổ thiên vũ hướng về phía kia thuộc hạ nói. Xinh đẹp, chưa từng có trôi qua xinh đẹp. Kia thuộc hạ lập tức khen tặng nói. Đi. Cổ thiên vũ vừa thu lại gương vui vẻ nói. Ân. Một nhóm người vội vã bay về phía đảo ngoài. Đông Châu hành cung đảo ngoài. Trung Sơn kiên nhẫn đứng ở trên bờ cát, chờ trực cổ thiên vũ. Cổ thiên vũ, nghĩ muốn gặp cổ thiên vũ, Trung Sơn cũng một trận ồn ào. Mặc dù lão phu lão vợ, nhưng nhiều năm không thấy, này cổ tư niệm lại càng nồng nặc vô cùng. Suy nghĩ một chút. Lấy tay Trung Sơn lấy tay lấy ra một khối hoa điền. Đem trên bờ cát phủ kín tiếp theo trong biển rồng cũng là dài đầy một chút cũng không có đếm bó hoa tươi. Đều là hoa lan. Càng ngày càng nhiều làm cho người ta ngắm một trong lúc hoa cả mắt. Trung Sơn trong tay lại càng đang cầm thổi phồng tím tâm thiên lan, hoa. Đây là cổ thiên vũ thích nhất hoa. Một đám thái cổ gia tộc đệ tử vẻ mặt cổ quái. Hắn là Trung Sơn. không phải nói lãnh khốc vô tình, giết hồi nhân như tê dại sao? Là a, làm cái gì vậy? Hoa. Hoa lan. Được, thật giống như Tốn Điện điện chủ thích nhất hoa lan. Rất nhiều loại. Mọi người nghị luận rối rít. Trung Sơn đang cầm tím tâm thiên lan, nhìn kia lối ra nơi. Lòng tràn đầy vui mừng đợi chờ một hồi, hy vọng Cổ Thiên Vũ xuất hiện trước nhất, sau đó cho nàng một kinh hỉ. Rốt cục kia lối ra mây mù một trận bắt đầu khởi động, có người đi ra. Hô! Một thân áo bào cho cao hơn nửa người, bộ mặt nếp nhăn, lão nhân ban cổ thần lâu giẫm trận tại chỗ ra. Không nói Trung Sơn chính là một bên tiếp đãi người thấy cổ thần lâu cũng không tự chủ trước mặt bộ một trận quất hồi động. Quá sát phong cảnh. Trung Sơn lòng tràn đầy vui mừng tâm tình, nhất thời ngã vào đáy cốc. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quá lớn. Đại tranh thiên đình Trung Sơn. Cổ thần lâu dùng đêm đó dừng lại anh gáy khàn khàn thanh âm kêu lên. Trung Sơn mặt khó coi nói. Phiền toái, nhường một chút. Ách! Cổ thần lâu chân mày cau lại. Cổ thần lâu tự nhận địa vị không thua tại Trung Sơn, có thể Trung Sơn kia cái gì thái độ? Ta nói, phiền toái ngươi nhường một chút, không cần ngăn trở lối ra. Trung Sơn lần nữa nói. Cổ thần lâu. Không nhìn. Hoàn toàn bị Trung Sơn không nhìn. Vốn là cổ thần lâu chẳng qua là ra đến xem thuận tiện biết một chút về Trung Sơn rốt cuộc hạng người gì, có thể trước mắt Trung Sơn quá không cho mình mặt mũi đi. Ngươi có biết ta là ai? Cổ thần lâu giọng nói âm trầm nói. Ta nói, không cần cản đường thượng. Trung Sơn cũng không thoải mái nói. Hảo tâm tình cũng bị này lão thái bà bại hoại, lại không có tìm ngươi, ngươi ra ngoài làm gì? Tức chết ta mà, không biết tiểu nhi cuồng vọng cuồng vọng. Cổ thần lâu tức giận chí cực nói. Bỗng nhiên, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ sức lực, cổ thần lâu mặt biến đổi. Cho là có nhân đánh lén mình. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một cái tát đánh tới. Ba. Cổ thần lâu bị một cái tát vén bay đi ra ngoài. Bay ở giữa không trung, cổ thần thông thấy được Cổ Thiên Vũ. Cổ Thiên Vũ vẻ mặt thâm tình nhìn đối diện Trung Sơn, thậm chí không có có một ti đối với giải thích của mình. Này một thoáng kia, chẳng biết tại sao, cổ thần lâu bỗng nhiên cảm thấy mình có loại dư thừa cảm giác, dư thừa. Bản thân dư thừa. A móc. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1459. Độc kế. Chương 95. Độc kế. Đông Châu hành cung đảo. Cổ thần thông chống quải trượng chậm rãi từ đoái điện khu vực đi ra. Ngẩng đầu nhìn đoái điện khu vực, khóe miệng lộ hồi ra một tia như có như không mỉm cười. Bỗng nhiên, nơi xa đếm tới thân ảnh bay về phía bốn phương tám hướng, trong đó hai đạo xông thẳng bản thân phương hướng mà đến. Trong đó cùng nhau tiến vào đoái điện khu vực còn có một đạo bay về phía bản thân. Tiền bối. Ở chỗ này là có thể gặp lại ngươi, thật tốt quá. Người nọ cung kính nói. Nga. Tại sao vậy? Cổ thần lâu hơi ngạc nhiên nói. Đảo người ngoại lai cầu kiến Tốn Điện điện chủ Cổ Thiên Vũ. Tìm Cổ Thiên Vũ. Vậy ngươi tới ta đây làm gì? Cổ thần lâu sắc mặt cổ quái nói. Không, vốn là không chuẩn bị kinh động chư điện, nhưng là người vừa tới tự xưng Trung Sơn. Người nọ cung kính nói. Trung Sơn. Cổ thần lâu chân mày cau lại. Là bởi vì là đại tranh thiên đế, cho nên bọn ta truyền tin bốn điện. Người kia nói, Trung Sơn, a đi, mang ta đi nhìn. Cổ thần lâu nhất thời kêu lên, dạ, đoái điện luyện đan điện. Đoái điện điện chủ, cổ trạch nhìn cửu châu đoái đỉnh bên trong nô thanh hội. Trong mắt hiện lên một cổ vẻ hài lòng. Điện chủ cấp báo, ngoài điện truyền đến cung kính có tiếng. Cổ trạch chân mày cau lại, đi ra ngoài. Mà ngay khi cổ trạch đi ra đại điện trong nháy mắt, nô thanh hủy thân thể nhưng là khẽ run lên, hai mắt chậm rãi mở ra, tóc mai bị mồ hôi ngâm hồi thấp, nô thanh hủy chậm rãi ngẩng đầu,